là cái ban nhà biết. Họ gấp cho Phật Thích Ca nó nhiều một chút, và họ lại không cho Phật Di Đà, thì Phật Di Đà có chạy ra tùm lên thầy Thông Lai không? Có không? Thấy rõ chưa? Thì như vậy chúng ta thấy rõ làm gì cái si mê mà trong kinh Phật đó nói rồi, ăn chỉ là miếng thuốc trị bệnh đói gầy, nhưng mà đọc lỗ tay này nó qua lỗ tay kia hết à. Quý vị thấy rõ không? Rồi á, sắc bồ đòn mà ngồi đó, cái người mà ngồi ngon hơn chút cũng người mét, nó ngồi trước con, nó làm con lại không được. Mà ông Phật Thích Ca mà lỡ ổng là giáo chủ cõi Ta Bà, mà ông Phật Đông Phương Dược Sư ông ra đây, ổng ngồi sao ổng có kiện không? Không kiện. Tại sao ổng không kiện? Vì ổng thanh tịnh rồi. Tại vì chúng ta kẹt cái chấp là ngồi trước là ngon, mà ngồi sau là dở, thật không trước không ngon gì hết á. Phải không? Thấy rõ không? Pháp nó không có tướng ngon, nó dở gì hết á. Thành ra từ đó là chúng ta phải khai thị cái nhuận nhập phi kiến. Thành ra khi mà bây giờ chúng ta về, nhất là những ông từ Úc mà đi lén vợ đó, đi mà vợ không có approve, không có ký, nhất là mình nhân cai tù á, nó ký ra đó, thì chúng ta cũng né né về. Nhưng mà thầy Thông Lai chỉ nè, tại sao chúng ta sợ lời chửi? Lời chửi nó không có thật gì hết á. Lời chửi nó chỉ là những cái lời nói, nó đưa cho cái lưỡi nó đánh lên đánh xuống, rồi nó phát ra đến lỗ tai. Mà lâu nay bị cái thằng ý thức á, nó dạt, hả, khen là phái mà chê. Thành ra là quý vị thấy không, chúng ta kẹt vào đó, thành ra nó chửi, thì mình coi như là tiếng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Tức là Đức Phật A Di Đà dùng thần lực biến hóa cho cái miệng con vợ mình nó chửi là niệm Phật, nó hiến, nó hái, nó quýt là niệm Pháp, mà nó lấy cây nó đập cũng là niệm Tăng luôn. Hiểu chưa? Như vậy thì còn cái gì khổ nữa. Bởi vậy mà khi mà trong kinh Phật nói, một người mà lọt vào tri kiến Phật thì cung điện ma dương sụp đổ. Có không? Một người thành Phật, hồi đó tôi nghe nói một lần mà cào, một lần mà đi thọ giới đàn thì kheo là các hòa thượng á, thời tôi đó là bắt nhốt lại sám hối 90 ngày. Thí dụ mai mốt mà cái chú này mà chuẩn bị đi thì kheo là tôi nhốt tại đây cho bắt 90 ngày là sám hối. Vì trong khi đó, cái ngày cái sợ ma dương là phá nghiệp chướng, nó đủ thứ chuyện hết, nó làm cho người đó bị què, bị tàn, bị tật, để coi như không dự thọ giới được. Thành ra có ma chính nó phá, nhưng mà đó là nói theo tiểu thừa. Hiểu không? Giờ tôi giảng theo tiểu thừa này nha. Mai mốt á, thí dụ thầy nói nè, Hồng Quang, con sắp thọ Xích Sâu Mani, con tôi dặn cổ phải là sám hối. Cổ ở trên chỗ mà chỗ của cổ là tiểu bang gì Ohio hả con? Bắt lại sám hối mấy tháng trời để cho giải nghiệp rồi xuống. Nhưng mà thật ra khi quý vị sắp tu, nghiệp chướng nó đến là sao? Khi quý vị mà thọ một cái giới đó, quý vị về một cái cảnh giới cao hơn là những cái chủ nợ quan gia trái chủ, nó có thành thân không quý vị? Có nhiều cái con ma, những quan gia trái chủ của quý vị nó đang chờ đợi quý vị. Nó biết trước là quý vị đang nợ của nó, mà quý vị sắp sửa đi Mỹ rồi. Bây giờ tôi hỏi quý vị đang thiếu nợ, mà ví dụ quý vị ở Úc Châu nè, Úc Châu mà quý vị ở, quý vị đi về họ có đòi không? Không. Nhưng mà kỳ này quý vị qua đây là quý vị nó ở liều ở luôn, nó đòi không? Nó đang biết được đòi. Thành ra nó biết một đi không trở lại. Thành ra khi càng tu nợ lớn nợ nhỏ gì nó đòi. Thành ra các ông tỳ kheo mà khi mà phát nguyện tu các giới đàn, ông ưa các hòa thượng cấm không cho đi ra khỏi đó để mà lại sám hối. Giới đàn của ngài Hư Dân là 120 ngày. Ngày xưa thọ giới đàn của hòa thượng Hư Văn, rồi dài dài xuống tới những giới đàn sau này đó là họ còn lại mấy chục ngày. Và cái giới đàn sau này ở Việt Nam thường thường tỳ kheo tôi không biết, mà thời tôi nó còn một tuần trường hương, kêu là trường hương, và ở trong đó 3 tháng lại sám hối. Tiếng là như vậy là giới đàn tôi còn 90 ngày. Mà bây giờ giới đàn ở Việt Nam tôi thấy mở chừng nhiều lắm là 2-3 ngày, tôi cũng không biết, tôi nghe nói vậy thôi. Hình như là 2-3 ngày thôi là xong rồi. Mà lại chết luôn, lại chết luôn, lại sập sù rồi lên đọc, kêu lên trả bài chứ đâu có lơ mơ như bây giờ. Lên trả bài, đọc giới này kia, đủ thứ chuyện hay đọc luật. Thành ra đó là nói theo tiểu thừa. Một người mà trở về với Phật Pháp mà thọ giới tỳ kheo là cung điện ma dương sụp đổ, nhưng mà đó là tiểu thừa, là có con ma. Thành ra những chủ nợ mà nó chết đó, nó ở trong các gọi loài quỷ thần, các cái loài mà ngã quỷ, các loài mà Atula nó có thần lực, nó phá cái gì những loài ma quỷ. Còn riêng đối với đại thừa nè, một người mà khi mà đã trở về với nguồn trên, qua đây nghe thầy giảng pháp rồi, sắc tức là không, bất tịnh, bất cấu, bất sanh, bất nhơ, bất sạch, bất thô, bất thối, vô quái ngại rồi, thì cái người đó đó không còn bị khủng bố bởi bà vợ, người đó không còn khủng bố bởi giàu và nghèo, người đó không còn khủng bố bị lời khen và người chê, người đó không còn khủng bố bởi nghĩa là tất cả những cái gì trên thế gian này, vì người đó thấy rằng cái thanh tứ đại này quả diệt, người đó có một cái tánh biết thanh tịnh thường hằng, do đó người đó trở về với cái thanh tịnh, mà thanh tịnh rồi Khi mà một người mà nghe pháp hiểu rồi về mà bà chịu vợ chữ không có pha phê thì có khổ không? Hả? Mà về có mất giớt đi nữa. Ủa? Hồi mới đẻ ra đâu có giớt nào đâu. Rồi cái người đó mà về đang làm bác sĩ mà còn có một khóa nữa thi là đậu mà mất bằng bác sĩ. Ủa? Hồi đó trước khi qua đây mình đâu có bằng bác sĩ. Thấy không? Phải không? Ờ, hồi đó chưa có bằng bác sĩ. Hồi đó chưa có bằng bác sĩ sao tự tử chết đi. Bây giờ chỉ là mất con bằng bác sĩ à. Như vừa rồi có cái thằng bằng Mỹ ở bên khu mà tiểu bang gì đó nó bắn tùm lum đó. Tiểu bang gì? Colorado. Nó chỉ thi rớt bác sĩ thôi, nó bắn tùm lum, nó gặp thầy thân la rồi nó. Ủa, hồi mày đẻ ra lúc mày chưa có bằng bác sĩ sao mày không bắn? Mà giờ mày thi rớt mày bắn tôi đã thì họ chấp vào cái bằng không có gì. Thấy rõ chưa? Thành là một người mà lọt vào cái Phật duy kiến rồi đó, không làm khổ được. À, người đó dù hồi xưa mà coi như là về có mất vợ đi nữa đó, vợ có chậm sừng đi nữa đó. Ủa, trước đó hồi mình còn thiên nhiên chưa có vợ sao mình không chết đi? Mà giờ mất vợ đi chết, phải không? Thành ra về tới nhà, nhà băng có lấy cái nhà đi nữa, người đó cũng nhìn có bắt có Phật là gì? Nhà là đại nhà tù. Nhà tù bây giờ nó sập rồi, phải không? Vì còn cái nhà đó mà không qua ở được cái sư phụ thân lai, mà mất rồi cái môi giới qua ở luôn, ở lậu ở trong này ai bắt đây? Được không? Hả? Thì có phải là cung điện ở ốc sập đổ, cái nhà năm phòng ốc sụp đổ, ông kỹ sư sụp đổ, ông chủ hãng không còn quyền lực với tôi nữa, tôi trở thành là gì? Tự tại vô quái ngại, diễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn. Niết bàn là gì? Có người hỏi mấy ông đệ tử Sa Di tôi nè, hỏi ông cười bây giờ tôi hỉ nè, ông đi theo thầy Thông Lai ông được cái gì? Ông Tị Hữu ông nói ông được tỉnh tỉnh thôi. Nhưng mà Trạc phải nói câu này, ngài Xá Lợi Phất là một giáo chủ Bà La Môn đứng hàng số 2 thời bấy giờ, chỉ thua có ông thầy của bà ổng thôi. Ổng có mấy trăm đồ chúng luôn. Trong khi đó thi quy y Phật rồi đi trở về, người ta mới hỏi ổng, ông theo Cồ Đàm ông được cái gì? Ổng nói tôi được Niết Bàn. Thì ông ngoại đạo lấy tôi coi cái Niết Bàn là gì, họ tưởng Niết Bàn là hột sò hay gì đó. Thì ông nói Niết Bàn là tâm không còn chi phối bởi tham sân si. Niết Bàn là tôi bây giờ, tôi mẹ tôi có mất thì tôi chỉ lo cái phần linh hồn cho bà chứ tôi không khổ. Mà bây giờ gia tài của tôi mà cha tôi có để cho em cho lấy hết, tôi cũng như như bất động. Và Niết Bàn là cái mà không có niềm vui nào thay thế được. Ngày xưa khi tôi ngồi ở giáo chủ, cái chủ Bà La Môn, tôi rất sợ một Kiền Liên đọt cái chức vụ giáo chủ. Niết Bàn là gì? Niết Bàn là tâm trở lại tỉnh thức và không còn bị những cái danh lợi nó dựa chúng ta. Quý vị thấy rõ thành hồi đó thì Bạc Kinh, hồi đó hồi tiểu thừa và thượng dạy, à, một người mà tu thì ma dương sụp đổ, nó phá cả cái ma dương mà sụp đổ hết. Mình mà đi tu á là cái con ma đầu tiên á là con vợ hồi ni của quý vị, thằng chồng quý vị đó. Trời ơi, cái nhà này sắp sập rồi, vì mất một cái khôn nó sắp sụp đổ rồi, phải không? Phải kéo giữ lại để cùng trả biêu, phải không? Cái xe này nếu để cho nó đi tu là sắp kéo rồi, phải mang lấy đầu trả. Mỗi tháng trả nhà, trả xe, trả cổ, trả dư răng. Thành mỗi một lần mà đi tu, nhất là những ông mà muốn đi tu mà đi liều á, mà con vợ nhà nó gọi than thở đó, là mấy ông đó ma dương ở nhà sắp sụp đổ, phải không? Phải không? Nó đưa cái ngục ra mà không có tội nhân, nó đưa làm chi uổng vậy, phải không? Phải không vậy? Giờ hiểu chưa? Giảng cho trên Pháp Hoa nó khác à, thấy không? Từ nay nó về nó thăng, như vậy là mới vui. Trước khi đó mình chả có cái nhà ở Úc, từ Úc qua vượt biên qua đảo, thằng nào nó cũng xách cái túi IEM, ICM giống nhau à, hả? Mà rồi từ hồi đó không có nhà sao mà khổ, bây giờ mới bị phọt lô cái khổ. Là vì chúng ta chấp vào đó, khổ không? Trước đó không có con vợ thì khổ, bây giờ con vợ nó đi là chủ ngục đã đi rồi, tại sao mà khổ? Hả? Trước đó không có cái bằng kỹ sư, bây giờ bị mất giới, tại sao khổ? Như vậy những cái đó là cái điên đảo, thấy không được cái thật tướng. Thấy rõ chưa? Phải thấy được cái thật tướng. Từ nay một người đi phá tu thầy Thông Lai là cung điện ma dương sụp đổ, cai tù cũng không còn tác dụng như mày nữa. Mày hù mày dọa tao, tao không sợ mày nữa. Từ nay không sợ mày nữa. Mày chửi tao là tín niệm Phật, mày đánh tao là tín niệm Pháp, mày quấn tao cũng đâu bằng, mày chửi tao đâu bằng sư phụ Thông Lai chửi tao đâu. Hả? Phải không? Mày chửi tao là mày chửi ở nhà, chửi trong cái ngục tù, thầy Thông Lai chửi tao trên năm châu bốn biển mà tao vẫn cười ha ha ha ha. Hả? Như vậy còn gì để sợ nữa? cái chết mà cũng không coi nhau long thòng, không có gì để sợ hết. Từ nay quý vị thấy rõ, tôi chỉ cái này về hiên ngang lên, không có sợ gì hết á. Quýnh đi, quýnh nữa đi, quýnh nghĩa là cho, nghĩa là hết nghiệp, phải không? Tại vì Đức Phật nói một người mà tu đi tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Địa Tạng, thọ giới mà về bị người ta quýnh, bị con vợ nó chửi, thì quýnh đi. Nó quýnh một cái, nó khoan chờ anh kiếm cho 3-4 ngày quýnh gì. Tại vì em quýnh anh cái tội anh hồi xưa đó, là thay vì cái tội ăn nhậu, tội cờ bạc, tội dối gian, mấy ông nào cũng có đi chấm mút tầm bậy tầm bạ hết. Thành bây giờ cái nghiệp đó đáng lẽ là nó sẽ đi đọa địa ngục, nhưng mà nhờ về đi tôi có công đức, thành bị con vợ quýnh có 3-4 hèo nhẹ hèo à. Mà khi quý vị nó quýnh á, mà một cây quý vị nghe nó chạy quýnh bị đưa 10 cây, bị nó quýnh nó không dám quýnh, quýnh sợ chết, ai làm trả tiền bill. Nhưng mà mấy đứa có là anh sư răng chớ dạy được nó quýnh nha, nó quýnh thiệt á, thấy không? Giờ thấy rõ chưa? Khi mà hiểu tính gì, buồn có tội cái gì đâu, buồn trời ơi. Rồi tôi hỏi con á, khi con đau bụng đẻ nó có đau thấy con được không hả? Con ăn giùm nó có ăn được không hả? Có buồn có vui gì? Phật nó không buồn không vui gì hết á hả? Quý vị thấy ở đời á, một cái buổi lễ long trọng mà tổ chức thì sẽ có một số người buồn, một cái bữa ăn thịnh soạn trên đây vui sướng ăn ngon quá thì có mấy chục người trong ban nhà biết để mà thức phi về sớm làm. Bởi vì Phật nói hả mà ở cõi ta bà hả mà cái sướng nó đi theo cái khổ, vừa cưới con vợ đẹp vừa xong là sao, mừng quá phải không? Nhất là mấy người mà gặp được cô gái đưa ý cực khổ năn nỉ rồi làm đủ trò đủ chiêu để chuộc được, mà rước về tới nơi là bắt đầu mới đi hả, mà bắt đầu hồi chưa có vợ thì đâu có mua nhẫn cưới. Mua nhẫn cưới mà mua hộp nhỏ đó thì xua người ta, phải không? Cái tiền trong ngân hàng của mình chỉ đủ mua cái hộp nhỏ xíu à, nhưng mà nhìn qua cái con vợ nó anh nhỏ vụ chùm neo bên kia nó đeo hộp bự, mình cũng ráng mua hộp bự hơn, có không? Mua hộp bự hơn rồi mình đang chưa có vợ, mình đi cái cù đô la cà cọc lại, không sao bây giờ có vợ Việt Nam ra nó về bển mình lỡ mình nổ nó là PhD tiến sĩ, là chủ này chủ nọ, là kỹ sư. Về Việt Nam hầu như là không có ông nào là không là kỹ sư bác sĩ hết, có không? Có không quý vị? Thành ra có mấy người Phật tử nói sao bên Mỹ nó dạy sao mà mấy ông đó ở Việt Nam đánh cá, mấy ông ở Việt Nam là bữa củi, mấy ông ở Việt Nam đó là đi làm đạp xích lô, mà qua xong thời gian qua thành bác sĩ ấy. Trời ơi, ở bác sĩ dữ lắm, còn dễ lắm. Thành ra ở bên đây á, bằng tiến sĩ á, là học mấy năm quý vị? 10 năm. Nhưng mà bây giờ ra đi deliver visa, visa home deliver cũng là PhD vậy, phải không? Chỉ cần có một xét cần là có job. Như vậy cho thấy rằng chúng ta bị gạt gẫm nhiều lắm. Trời nay phải trở về khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Và cái Phật tri kiến chúng ta muốn đi với kinh Pháp Hoa là chúng ta phải biết nó phối hợp với cái luật căn. Luật căn, quý vị thấy cái Phật Di Lặc có cái hình gì? Một cái ông bụng bự, có không? Cười te tét, ngồi cầm sâu chuỗi. Đừng có lộn cái ông Phật Di Lặc với ông Thần Tài nha, có không? Nhiều người đem lại cái ông Phật Di Lặc nhờ tôi điểm nhãn, mà đối cuộc về hình Phật Di Lặc mình đưa hai cái lượng vàng lên, có không? Hai cục vàng khe. Ông đó ông Phật gì? Ông Phật tham, có không? Nhiều người làm đó. Cái ông mà cầm hai cái lượng vàng dằn gạch khối của bà Tàu mà đưa lên bụng cười, có không? Ông đó là không phải cái gì. Cái ông đó là hình tượng của những người ba Tàu tham lam. Vàng mà đưa lên cười đó phải ông Phật. Ông Phật Thích Ca đã dục vàng, mà ông Phật Di Lặc cũng dục vàng rồi, phải không? Thấy rõ chưa? Mà cái gì? Có 6 đứa con nít, có không quý vị? Đứa thì thọt lỗ tai, đứa thì thọt con mắt, đứa thì thọt lỗ mũi, đứa thì móc cái miệng, đứa thì thọt lỗ rúng, phải không quý vị? Như vậy 6 đứa nhỏ đều được kêu là lục tặc, phải không quý vị? Quý vị có bị lục tặc không? Bây giờ tôi thí dụ, bây giờ sư chú Tệ Thông, ổng vô chùa, ổng đụng với, dụ như ổng đụng với sư cô Bị Nhận, phải không? Nhưng mà nếu mà bây giờ Phật Di Đà hay là Phật Thích Ca mà ở trong làng đi, thì bây giờ Phật Thích Ca đang ngồi thiền ở trong đó, mà Phật Thích Ca bây giờ ổng đang là ở trong đó rồi á, có một số Phật tử theo có duyên với Phật Thích Ca là tu thiền, là theo phe của cô Bị Nhận thiền sư. Rồi một số tu tịnh độ là theo của ông Tệ Quang chỉ sợ là ông giờ là coi như là tri lễ rồi á, là hai bên ngồi với nhau, có một người nó ngu vô minh chạy vô nói Phật Di Đà. Ê, ông Phật Di Đà, tự nhiên Phật Thích Ca ông chọc bè lập đảng, ông nói thì Phật Di Đà có giận không hả? Có giận không? Tôi nói cho ông nghe nha, tôi sẽ mé thầy Thông Lai nha, nó lập phe lập đảng nó hại tôi là sao? Thấy ngu không? Cái ngu của mình cỡ nào? Mà Phật Di Đà ông nói không có Di Đà và Thích Ca, ta với Di Đà Thích Ca ông đọc kinh Pháp Hoa coi là đều là anh em từ thời còn Sa Di, 16 vị Sa Di thay thế lên Pháp Tòa. Di Đà cũng là Thích Ca, Thích Ca cũng là Di Đà, ta thì độ nhà giàu, còn Thích Ca là độ nhà nghèo, tất cả đều là một. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Nói vậy có chuyện gì không? Quý vị thấy rõ chưa? Mà nó dính mắc là gì? Tại vì ông, cái ông tệ thâm, ông bị cái ông lỗ tai ông thọt, lục tạc lỗ tai thọt đó, phải không? Mà thọt một cái là nghe cái trái, phải không? Là thọt xong nữa là nó thọt vô cái ông miệng mới nói ra, phải không? Như vậy chúng ta bị cái lục tạc để hành hạ. Thành ra hồi đạo Phật nó có luật sư ngoại đạo nó quậy, nhưng mà luật sư hồi xưa nó có sáu phái Bà La Môn ngoại đạo, nhưng mà thật ra bây giờ hàng ngày chúng ta đều bị cái thằng sáu thầy này nó dẫn nè, phải không? Con bà kia hồi qua bà nói thầy ơi, con thấy con vô Pháp Tòa thầy cái gì con cũng được, mà sao tự nhiên thầy nằm thầy lại cái sư chú đó là thầy làm gì phước pháp cho nó? Ủa cái ông sư chú đó ông hay quá mà, ông hay sao? Tôi lên tôi hỏi nhớ hồi qua ông hay không á? Muốn gì ông đâu muốn phước thôi à, ông muốn tiền. Mà trong khi đứa nào, những đứa mà nó tu mấy chục năm những đứa đều muốn tiền hết trời à, mà ông muốn phước tôi đáng lại không? Trong tôi có Phật tánh, ông đâu có Phật tánh không? Rồi tôi có cái gì ông có cái đó à, mà ông hơn tôi cái đó. Là hồi đó tôi tham, thời đó tôi tham tiền lắm, thời tôi còn tiểu của ông á là tôi tham tiền. Nhưng những thùng phước xưa đó tôi còn lấy cái cây á, tôi lấy mùi muối tôi thọt vô, tôi rút ra tôi lấy tiền tôi xài mà, thì tôi phải lại ông chứ. Tôi lại là tôi thấy tôi xấu hổ, phải không? Cái gì nữa, tôi thời đó là còn tiểu cỡ ổng đó, là thùng phước xưa hội Việt Nam đó là khóa hoạt kỵ và thường khóa kỹ lắm. Tôi ngồi tôi suy nghĩ hoài với mấy ông bạn, và tôi hồi đó tôi nói, ở chùa Thèn Cà Rem lắm, mà xứ Biên Hòa nó nóng, từ chùa Biên Hòa mà chạy ra tới nơi bằng đây ra cổng mà mua chai Cà Rem về, không biết sao mà mua ăn, mà mỗi lần có ông Cà Rem lắc là sầu quá. Tôi ngồi tôi suy nghĩ, ngồi thiền, tôi tối tôi ngồi thiền mà chuyên môn nghĩ làm sao để mất tiền, chứ không có phải niệm Phật gì hết. Mà tụi nó nể tôi nói, ê, thông anh, ngồi đi, hỏi sao, làm sao lấy tiền nó chẳng được. Thì hồi xưa nó có ba loại tiền, nhiều tiền, cái tiền bà Ngô Đình Nhu mà có cái hình 5 đồng biết không, có áo nhớ không, đỏ đỏ ha, đó, rồi tiền này tiền kia nhiều loại lắm. Cái thầy mới ngồi suy nghĩ, bà hồi cái ngồi cái nghe tiếng ve kêu, cái hồn ve nó ở đâu, ở Kiền Bích. Ồ, hôm trước mình bắt ve bằng cái mũ bít, rồi ra cái tôi bẻ cái cùi bít ra, rồi lấy mũ, cái lấy cái cây tre cái thọt vô. Cái là hòa thượng mà xong rồi là kêu mấy ba bốn chú canh cái cửa ăn hòa thượng, rồi tôi thọt vô, kéo một cái lấy lại hai ba tờ, kéo một cái lấy hai ba tờ, lấy sạch. Lấy tiền rồi, ăn đầu tiên là ăn cà rem đã, rồi bắt đầu tới cái gì đó quý vị, đi lắc bù cua. Lắc bồ cua đã, rồi tới cái bữa đó trường hương là giới đàn lớn lắm, tiền cái cúng nhiều lắm. Hòa thượng biểu cái ông mà hồi đó kêu là thủ bổn, hồi xưa Việt Nam thủ quỷ kêu là thủ bổn nha, phải không quý vị? Ông thủ bổn ông đi vô ông khu, biết sao mà kỳ này Phật tử đông không thấy tiền. kêu lên phạt mà không biết điều ta, cũng ai biết làm sao lấy, chịu phái nghĩ mấy đứa nhỏ làm sao lấy, phải không? Không sao lấy. Cái hòa thượng ông dụ, ông nói bây giờ là ông dụ sao không biết, rồi có mấy ông kia nói là khai là sao, khai là phong lại lấy, hỏi lấy làm sao, nó lấy mua bất độ, ông đánh cho một trận, đánh té tôi luôn. Thành ra qua tôi lễ ông đó là tôi nghĩ tôi sao mà nó hay hơn mình quá đi, phải không? Cái tuổi này mà đưa tiền nó không lấy mà nó lại muốn lấy phước, thấy rõ không? Thành ra khi tôi đầy là, nhưng mà nói thật là hồi đó tôi thiếu thốn lắm, cái gì thiếu lắm. Má tôi đó là tại vì là sư cô mà lại là cái tội là đi Việt Cộng ở trong cái vùng thời đó, thời Tây là nó cứ chị Minh á, nó đưa cái thùng ra là tới chùa nấu ăn. Ví dụ như mình nấu chùa đó là một ngày mình nấu 20 lít gạo, thì cứ mỗi một lít gạo đó là hốt ra nắm bỏ vô cái thùng tình nghĩa, ví dụ thì nói không, nó đúng thế kiểu đó đó. Đó là cứ một cái bữa rau cái gì cũng bỏ lên gạo tình nghĩa, mà mấy thầy đâu có dám đưa cho họ, rồi giao cho bà già tôi đưa đóng. Bây giờ tôi đóng thế rồi sau này tôi kể cái chuyện bị bắt rồi, nó thành không ai dám thăm, rồi nó vô rồi cái đầu cái là nó cũng bắt. Mà khi trong chùa nó có người của tụi Trần Lao của Nhu á, nó cài vô hả, mà vừa rồi dễ thương quá là rồi nó bắt người đó nó đánh rồi là khai tùm lum hết rồi. Hồi xưa nó rút bằng ngón tay này nè, nó rút ra khai. Thành ra là thầy không Kiến Châu đâu có dám về. Thành một đứa một bầy mà cỡ tôi mà bù coi rồi không ai cho ăn rồi, họ có đồ ăn, họ thấy họ thương mà cũng không dám mà cho ăn đồng, là cũng bị người của Cần Lao Nhân Dĩ nó ngồi trong đó thượng diện á. Thành ra chúng tôi khổ kinh khủng lắm. Thời đó quý vị biết tôi nghèo tôi đói, mà nó nói chung cắt cái tay nó không chảy máu luôn. Thành ra là tôi chỉ trong cái ngày cúng cô hồn là thỏa mãn nhất. Tại ngày đó là tôi được tôi cho cái dĩa tâm sen tôi ăn với ở đó có ngày lễ này, nó có cái lễ tống khứ đó, là một cái bè đó quý vị đó, mà đóng ra là tôi mới gọi mấy bạn chăn trâu nó là đón nó dưới. Mà hay lắm nha, chăn trâu mà những đứa mà trên 10 năm nó hú cái vô đó, nó quắt một cái là cái bè vô đó. Thành ra khi mà tống khứ như vậy đó là tôi rất là thích, tôi ăn được một bữa no nê với mấy chăn trâu. Thành ra qua tôi lễ chú là chú có cái gì tôi có cái đó, mà đâu khác gì đâu, phải không? Thành ra khi chúng ta hiểu đạo rồi, chúng ta thấy những cái giận hờn đều là trò cười. Chúng ta thấy nghĩ là giấc mộng không? Hả? Nó giấc mộng mà. Chúng ta thấy cuộc đời này không có gì hết. Quý vị thấy mới đến đây là chúng ta vui vẻ mua máy bay, rồi bây giờ đi mỗi người đều có cái nét buồn. Nét cái buồn là gì? Chúng ta thấy pháp hội còn đang, rồi lưu luyến. Rồi lưu luyến rồi sao? Chúng ta ngồi đây cùng ăn một mâm, cùng tu một thầy, nhưng mà rồi nghiệp ai nấy lãnh đó cái gì? Phải không? Cái số tiền chúng ta không giống nhau, dù là đệ tử một thầy, trong nhà hai ba anh em cùng cha cùng mẹ, nhưng mà cái ba lan ngân hàng tài sản có giống nhau không? Không giống. Cho thấy rằng biệt nghiệp dĩ kiến. Thành ra những cái nhìn của tuệ thông và cái nhìn của tuệ hỷ, cái nhìn của tuệ giác đều khác nhau hết. Mà nếu chúng ta làm chủ được cái đó, chúng ta thấy nó không có thật, thì chúng ta biến phiền não thành bồ đề thành liền à. Người vợ đó mà họ chửi mình hoài đó, nếu mình đánh lại đó thì họ sẽ sao? Họ sẽ lên. Nhưng mà có bà vợ nào mà chửi hoài rồi ông chồng không nói sao hả? Bây giờ tôi chỉ với bà về, mấy bà chửi đó, ông cứ đảnh lễ cảm ơn là Bồ Tát thị hiện lễ đi, mấy ông mà về Úc về nó lễ cho thầy, đắp y vô lễ, lấy cái y này lễ với bà, bảo đảm hết liền, không tổn đâu, không tổn đâu. Không có tổn phước mà con lễ như vậy là con trả hết nghiệp. Không, hướng về họ không thấy, hướng về nó xa lắm, nó còn cách mấy đại dương mà, thấy không? Nhưng mà về vừa tới phi trường tập hoàn đi chơi này, mặc y áo vừa đánh lễ ngay phi trường Úc, cái đó mới ngon lành đó, hết liền. Thế tại con đánh lễ kiểu đó đó là con lấy cái phước, con không phải hết phước mà con coi như là xóa tội đó, sám hối. Đây là quan gia cái chủ nhiều ở trong miệng, bây giờ con gây nợ nhiều lắm rồi, chứ không phải tự nhiên khi khẩu khi thân. Trời ơi, tự nhiên người chân nước lã rồi để làm, không có dính líu gì, tự nhiên thấy thương rồi á, có người quýnh vừa lộn chữ lộn gây lộn mà không bỏ nhau được, có phải là nợ không? Thấy rõ chưa? Cái nợ nó làm cho chúng ta u mê. Một ngày nào quý vị hết nợ đó, cũng cái người đó tự nhiên thấy cái gì bị bỏ rất dễ dàng, có không quý vị? Đó, cái nợ tự nhiên hồi đó khi mà quý vị ra khỏi cái đó rồi, không hiểu tại sao hồi đó mình thương cha nó gì cái gì, phải không? Cô cũng vậy, không biết là sao mà ngu mê vậy đó, cha mạ nghĩa là điểu không được mà cũng nhào đầu vô. Cái nợ, cái nghiệp, cái nghiệp lực nó kinh khủng lắm. Mà khi mà con lại như vậy là con sám hối nghiệp mà, hiểu không? Từ nay á, quý vị nhớ, con vợ mà nó có chửi mình tức là mình thiếu nợ nó, mà mình chửi lại tức là cứ vừa trả xong là con lại mượn tiếp, trả xong mượn tiếp. Thành ra nó trả một cái, nó chửi cái, nó chửi thêm đi, hiểu không? Chửi nữa. Hả? Không chửi im lặng nó thì coi như là trả bình thường, coi như là trả. Còn nếu mà con mà vui vẻ gửi chỉ nữa thì coi như mình trả đốt bồ vô đi si bồ, nghĩa là thấy không? Còn kia là trả từ từ 30 năm, không trả, không trả, không chửi mà im lặng là trả 30 năm, mà nó chửi mình cái mình cười lên nữa đó, dạ nó dạ vui vẻ cảm ơn anh đã dạy cho em giải nghiệp, thì coi như trả đốt bồ, tức là mình một cái phen manh chánh còn trả vô cái principle nữa, thấy không? Là đi cái chương trình là có 15 năm, thấy không? Còn mà lại ông nữa, ông chửi cái lại cái, ông chửi cái lại cái, đó là trả ốt trong 5 năm, hiểu không? Cái gì nữa? Cái đó quý vị có công đức. Thứ nhất là quý vị phá cái ngã của quý vị. Có phải tất cả những cái phiền não là do cái ngã mà ra không? Đúng không? Cái ngã mà ra hết. Thật ra ở trong này cái gì là cái ngã? Bây giờ tôi phân tích cái gì là cái ngã. Hả? Tôi đem tôi quỳ nhịn thiền sư ra, thiền sư là chả có sợ gì hết. Cô tu thiền mà tôi đem ra, trong này cái gì là huệ nhuận hả? Dịch coi, được cha mẹ đẻ ra, không có tên gì hết á. Chúng ta đến cái thế giới này là cho chúng ta đến toàn là cái nghiệp mà đến, cái nghiệp mà đến à. Do có cái nghiệp mà chúng ta đến thế giới này. Thế giới này đối với Phật Thích Ca đẹp không quý vị? Đẹp lắm. Bây giờ quý vị đi ngang đây, quý vị ngắm cảnh, quý vị thấy cảnh ở làng Di Đà không phải dưới center này đẹp không? Đẹp quá. Mà những con kiến á, quý vị ngồi gần chỗ cái xe trailer, cái xe mà nhà đó, có những con kiến nó đi đó, có không? Nó đi cả đòn vậy đó. Đồ ăn á thì chúng ta dư không hết, mà cái nghiệp con kiến nó đi ngang đây kiếm đoạn không ra, mà mình không dám bỏ nó, bỏ gió thì nó kéo lại là chết. Quý vị thấy có những con kiến bự không, cái ổ không? Nó di chuyển chỉ cách cái đồ ăn chừng có chưa tới 10 feet mà không thể đổ nó cho ăn, mà phải đem cho những con chiên bên kia, cho thấy rằng cái đồ ăn trước mặt đó. Nhưng mà vì cái nghiệp con kiến nó phải đối diện đó thế nào khổ hồn, thấy rõ chưa? Rồi đó có một cái con Phật nào ông hiện thân là con kiến đó, ông nói rằng ở tại cái cõi Nam Diên Phù Đề, thành phố Olinda có một cái youth center, ở trong này có ông Phật trang nghiêm đẹp lắm, ở trong này là có xe, có cộ, có liều, có quà quả, nó nói đồ nó láo, có thấy cái gì đâu, thấy chưa? Thì như vậy ở cái cảnh này chúng ta đẹp, nhưng mà với cái nghiệp con kiến không có gì đẹp hết, phải không? Nhưng mà rồi ở trong cái nhà cầu á, tôi đổ những con vật vô ăn mấy ngày nay đó, trời ơi, có một cái vị Phật hay là Bồ Tát thì hiện tổng ấy, mấy ngày nay sao mà trúng mánh đồ ngon quá hả, bất cấu bất tịnh, phân là thúi, nhưng mà con vật mà tôi bỏ vô đó mấy ngày nay nó no đủ. Còn mấy ngày Phật tử chưa đến, tôi nhìn cái nước hầm cầu nó sơn lè, nó trong veo, nhưng mà nó than ơi sao mà đói quá không có gì ngon. Mà bỏ là quý vị vô cái sẹt xuống cái là trời ơi, trúng mánh hả, cái nào sạch đây, cái nào dơ đây, thấy chưa? Biệt nghiệp mà thấy khác ra hả. Chư thiên á, họ ở đây họ vẫn có đây à. Bởi vậy khi mà chúng ta tụng kinh, nó có một cái chư thiên nhập vô cái cô ấy đó, cổ tụng kinh của dân của tung qua mạng đà la, có mắt cổ thấy qua mạng đà la, mình đâu có thấy đâu. Cổ vừa đi cổ vừa niệm Phật, cổ tung mình thấy giống như bà điên. Có nhiều người họ tôi không giải thích họ lời, họ muốn bà chắc ai nhập, nhưng mà họ vô cái người đó có nhân duyên với người này, người đó có mượn cái thân người này được, chứ còn không phải ai cũng nhập vô được, hiểu thầy nói không? Thành ra cái nhìn của họ là như vậy đó. Quý vị đi qua Tây Tạng á, à, con nói điện thoại con đi ra ngoài nói, đừng nói trong đại chúng đang. Cái người mà bên Tây Tạng quý vị đi qua Ấn Độ, họ lại nằm sao? Họ nằm dài luôn. Rồi họ cho là những người lại như kiểu mình không là không có đúng. Phật đâu đòi hỏi vậy. Ông Phật mà ngồi tại Bồ Đề Đạo Tràng, mà ông nói thần thông đó, bỗng nói người nào lại nằm á thì ông mới quý, còn người nào mà lại thun khôn á ông phạt. Ông Phật đó là ông ma rồi, ông Phật đâu có tham lãi. Bây giờ quý vị là tu sĩ thôi mà ta lãi quý vị, quý vị sợ không? Huống gì là ông Phật. Trời, ông Phật đâu có còn ngã mạng nữa. Thành ra nhớ, chúng ta lãi là gì? Lãi là gì? Mấy cái bà tám ông tám nè mà lãi á, phải không? Thành thì thông lai đó là ngồi để lăn là lộn làm đủ trò hết, để coi bao nhiêu bà tám, bao nhiêu ông tám trong này. Khi tôi lại tôi biểu diễn, tôi múa lâm thơm với cái người kia, có nhiều bà xuống nhìn là tôi nhìn để tôi biết trình độ nó là tới cõi trời tứ thiền hay là tam thiền, biết liền. Múa lâm thơm là đâu có gì đâu. Một cái người Campuchia hồi qua múa lâm thơm cái múa dân tộc yêu ả, thì có phải là hồi nãy trong kinh Pháp Hoa người nào dùng ca nhạc âm nhạc múa hát cúng dường người đó ta cũng thọ kiến sẽ thành Phật? Thì thầy Thông Lai qua múa lâm thơm để cúng dường Phật mà hả? Đánh cho nó tỉnh cái ngu nó đi, thấy rõ chưa? Trong kinh nãy có nói không, một người co một chân mà cúi cái tôi Phật ngài cũng thọ ký thành Phật, có không? Không gì tôi uống bên đây, tôi lắc cái bông bên kia, tôi ẻo bên kia thì Phật phải thọ ký cho tôi nhiều chứ. Tại sao tôi nói như vậy? Vì cái mấy cái bà Ấn Độ á, bà vô chùa mà tôi coi trong cái phim mà những cái vẻ gì, có phải là mấy bà lòi cái luôn đúng đâu, bà dắt cái xì dây này có không hả? Gặp ở đây mà ai mà mắc gì vô mấy bà tớ thì đã cây quýnh chết rồi. Có lời đúng đúng không? Lời chứ. Mấy cái đồ của bà Ấn Độ tôi đi qua mà tôi những cái khu mà hồi xưa mà chợ già già đó, tôi thấy mấy bà bắt có cái khăn là lòi lòi tùm lưng hết rồi à. Có không? Hả? Như vậy là sao? Họ đi nhiễu qua ba vòng, rồi họ múa, họ hát, họ cúng dường, rồi chư thiên trên cõi trời họ múa hát cúng dường dân qua. Thì như vậy mà khi mà người mà mở rộng ra rồi thì có trụ vào đâu không? Quý vị làm ơn cái miệng lúc nào nói tâm vô sở trụ, nhưng mà trụ tùm lưng đó nè. Thấy rõ chưa? Có gì đâu mà bệnh. Cái múa, cái hát, Phật nó dùng âm nhạc, âm thanh, múa hát cúng dường Phật, ta đều thọ ký cho thành Phật. Thành ra nhiều khi á, quý vị cứ hiểu lầm. Người mà khai nhị Phật tu kiến rồi thì ở cõi này không có gì làm cái gì khổ được hết. phải không? Giống như trò chơi, trò đùa, không có gì hết đó. Hả? Cháu hoại bệnh đang tụng ngồi đi thè, coi thôi thầy con đổi giấy, không phải hoại bệnh, cháu hoại bệnh ông Phật cũng bệnh vậy. Hả? Rồi có người ba con sắp chết rồi còn ông Phật cũng chết vậy. Hả? Vô cầu Phật Thích Ca đi giải cứu vô nó cho tao cũng chết đó mày. Hả? Như vậy. Nhưng mà chết là chết cái gì? Chết cái hình tứ đại thôi. Hả? Thì bây giờ mỗi một người ở cõi này là do cái kiếp trước. Bây giờ bên Úc qua đây nè. Hả? Cùng đi một chuyến qua Úc mà sao có ông ở cả tháng rồi, có ông mà ở chỉ có tuần, có ông ở 2 ngày, có 3 ngày. Mà về đó cái bên rễn thì có ông đó là đi làm liền, mà có người không làm mà vẫn ăn, có người không làm mà vẫn có tiền ăn, mà có người không làm mà có chồng vẫn mua vé cho đi nữa, có không? Mà đi 2-3 lần đâu mất rồi, đứng như này đâu mất rồi đó, thấy chưa? Con đó tuy là liễu như nó có làm hết á, nhưng mà nó đang hưởng phước ở trời. Còn chồng nó đâu mất rồi, thấy chưa? Thấy không? Thấy chưa? Ai là chủ ngục, ai là đệ tớ biết liền à? Thấy rõ chưa? Vừa làm vừa đi mà vừa run vừa sợ đó nữa, nó liếc luôn luôn nè. Như vậy cho thấy rằng quý vị thấy rõ không, do cái nghiệp đời trước mà gieo, phải không? Bởi vì mình xuống đây đó, đời trước mình sát sanh nhiều thì mình yểu mạng, phải không? Đời trước mình phóng sanh nhiều thì mình sống lâu, mà nhiều khi chưa chắc à, cái sống lâu rồi lại tạo nghiệp. Thay vì sống đó, có tới 50 tuổi đó thì tạo vừa đủ rồi. Thí dụ sống tới 10 tuổi thôi chết cái lên của trời, tại 10 tuổi nít đó ít cái tạo tội lắm, đúng không quý vị? Rồi á tới 20 tuổi mà chết á thì bắt đầu không còn của trời mà ở cõi người, tại vì lúc đó cũng có tội có phước, mà bắt đầu lập gia đình cái nhồi cái nồi cái quại. Tới 40 tuổi á, từ 20 tuổi 40 tuổi là thời gian nó ghen tương rồi ấu đả rồi đủ thứ chuyện á, có người làm ông đệm kia làm chủ làm hẳn cái thời gian đó mà tạo biết nghiệp. Thì mình chết chúng đó thì xuống mới cái lò xuất sanh thôi, làm trâu làm bò để trả nợ. Mà đến tới 60 tuổi đó, thấy không, bắt đầu đi chùa nhiều, đi chùa nhiều thì tội nhiều, phải không? Ở ngoài đời tội khác, cả 60 tuổi biết làm chủ đó, rồi vô rồi ông thầy này dày, ông thầy kia thằng kia, cái bà đó tu nọ, vô nói tùm lum suốt ngày, cái miệng mình cứ quan mà cứ làm cái người mà canh chừng cho ta không à. Thành nó cỡ mấy bà mà 60 tuổi đó chết thì xuống làm cái lời coi như là quỷ đói, nhưng mà ráng cầu cho thầy, cầu cho Phật cho sống tới 70 tuổi là chết xuống cái địa ngục, mà lên tới 80 tuổi là tạo tứ tội vô gián xuống A Tỳ luôn. Thấy rõ không? Sống mà tỉnh thức thì càng sống lâu, sống mà càng vô minh càng chắc nhất. Người nào chắc chừng nào người đó đọa chừng đó. Quý vị thấy rõ rồi ha? Cái y này nó không có cái gì hết trời á. Cái y này á, nó chỉ là miếng vải miếng giấy thôi à, thấy không? Mà cái mấy cái ông hòa thượng như thầy mặc y mà càng nhiều á, tội càng nhiều. Tại vì y nhiều á, phải mai nhiều, rồi phải giải nhiều, rồi phải viết tầm cho nhiều. Thì mặc cái áo này lên phải lại cho nhiều thôi, chắc không? Mặc y hai ô sai di thế vậy tội nhẹ. Nhiều y ta mai nhiều, phải viết tầm nhiều, phải mai là người thợ ta phải mai rất cực khổ. Thầy nó mặc cho nhiều thì đáng tu cho nhiều lên, chứ không có gì hết á. Chứ đừng có mà nghĩ là ngang mà ngon lành đâu. Hả? Quý vị thấy khi vô chùa đó, mấy người mà thầy không có để ý tới, lang thang đi vô tới giờ ăn rồi tu tới giờ về họ phải đen không có tạo tội, mà bắt đầu có trưởng ban này trưởng ban kia trưởng ban nọ, cái ngã nó nở ra là bắt đầu tạo tội đó quý vị. Hả? Thấy rõ chưa? Thành như vậy cho thấy rằng chết là chết, cái phần tứ đại chứ cái Phật Thích Ca này vẫn còn mà, cái phần tánh đâu có mất đâu, phải không? Thầy đã nói hoài. Chúng ta có một cái là gì? Phải lật lại cái chỗ này. Lục căn, chết là lục căn mất. Căn là cái căn cứ, mà lục căn là cái phần được cấu tạo bằng cái gì quý vị? Đất nước gió lửa, cái phần đó phải hoại à. Ngay cả cái quả địa cầu này nó có hoại không quý vị? Tới ngày đó nó vẫn hoại. Thì cái lục căn chúng ta làm sao mà bền được? Rồi lục thức á, hoại không? Lục thức cũng hoại. Nhưng mà ý thức không hoại, ý thức không hoại, mạt đa thức không hoại, và cái tạm thức không hoại. Mà vì cái ý thức đó, nó sẽ có bị gián đoạn một thời gian. Quý vị nhớ khi quý vị nhập vào thai mẹ, cái ý thức nó lơ lửng, nó nhập trở về vô trong cái thức thứ bảy để nó trú trong đó. Mà thức thứ bảy thì nó lại rút vô trong cái tạm thức. Khi nhập thai là cái tạm thức nó vô trước nha quý vị, phải không? nó tạng vô tức, mà khi nhập thai rồi nó nhỏ, nó có biết đây là mẹ đây là đâu, nó không biết đâu hết, vì không có ý thức. Lúc đó ở trong thai mẹ 9 tháng là chúng ta đang ở trong địa ngục phẫn và nước tiểu. Chúng ta trả một cái quả. Bây giờ tôi giảng cho rõ nha. Chúng ta đi vào lục đạo, ngay cả thân người này chúng ta đã đi qua lục đạo luân hồi rồi. Trong thời gian mà chúng ta vừa ở thân trung ấm là chúng ta có thần thông như là chư thiên, có không? Thân trung ấm bay lòi người thì sáng trắng và bay thẳng ngang ngày, lòi trời thì bay lên, và cái lòi bằng xanh thì đi xuống, lòi địa ngục thì đi thẳng xuống. Trong thời gian đó chúng ta đã chuyển qua giai đoạn là chúng ta có thần thông như lòi trời, biết hết. Bởi vì những con ma nó biết hết trời à, nó nhập cho người này người kia nó biết rồi. Trong giai đoạn đó chúng ta muốn đạt cái việc làm người, chúng ta phải nhập vào một con tinh trùng của cha chúng ta. Con tinh trùng mà coi hiển gì thấy nó có lội không quý vị? Nó lội như cái đầu giống như con nồng nọc nha, nó lội. Trong con tinh trùng nó có tinh trùng đực và tinh trùng cái nha quý vị. Thì nếu là con gái quý vị sẽ làm nhập vô con tinh trùng cái, và con trai bây giờ tinh trùng, những con nó như con nồng nọc, nó lội lội trong người cha, mà nó ở trong cha, trong cái tinh trùng của người cha đó, mà nó vô đó tức là quý vị làm loài gì? Là súc sanh rồi, hiểu chưa? Rồi một người đàn ông có mấy triệu con tinh trùng nha quý vị, cỡ tuổi thanh niên, cỡ tuổi thanh niên cỡ như mấy chú này, thì dù là không có vợ chồng nhưng mà mỗi một tháng tự động người đàn bà nó vẫn có cái gì chu kỳ. Đàn ông thì có mộng, mộng tinh, mà mình những người nào mà những con tinh trùng nào mà nó nhập vô làm con của Thiện Minh thì nó chỉ có chết thôi, ổng đâu có vợ đâu, vô tháng xịt ra rồi diệt chết mấy triệu con hả? Cái đó là sự thật đó, mật tông mới nói nha. Chết không? Chết, ra ngoài không khí. Tinh trùng vào trong tử cung người mẹ nằm sống được 24-48 tiếng đồng hồ, tinh trùng xịt ra. Như vậy á, ngay bởi vì Phật nói nhất cử nhất động đều sắc sanh, mà mật tông mới nói rõ, mỗi một tháng á, ông Tệ Nhãn đâu mất lời, ông Tệ Nhãn giữa nhãn mà đây người hả? Ông Tệ Nhãn á, Tệ Nhãn mà biết đường đi hả? Bằng lái xe ổng mua đó, ổng có biết lái đâu, ổng chỉ lái được xe cắt cỏ với xe góp à. Ổng khoe với thầy là con hồi đó giờ con không có học mà con mua bằng lái hồi đó, mua đưa cho có cái thằng mà mễ rồi nó giống giống ổng, cái rồi nó có cái con nhỏ làm trong lê xanh rồi cái cho nó 100 bạc vô thì dùng mà. Thì happy chứ, được lái mà. Lâu nay ai cũng cho lái của mình, con cho lái, cho tao nái một cái đi. Ngộ mắt nái quá, ngộ mắt ngộ muốn lái mà không cho ngộ lái. Ông Tệ Nhãn á, mình xin lỗi quý vị nha, tôi nói thật quý vị đừng thông cảm. Ông bị một cái bệnh là mộng tinh, mà từ khi ổng đến với thầy rồi mới bớt đó. Có cứ nói thật luôn, không thầy thầy hạnh thầy nó không có nói giỡn thiệt mà. Ổng bị cái bệnh lúc mà ổng mới đến với thầy nó xanh lè xanh lét cái gì nhớ không, điên nổi. Rồi sau đó ổng về qua đây ở với thầy thời gian, bởi vì nhớ cái tháng mới nào chị trước phải tôi thầy chỉ ổng chị chú này kia Phật kinh kể thì ổng xem, không phải phục linh, phục linh là chị cổ chính. Về sau này ổng về lại là như đã bị lại nữa, ổng bị một loại ma mà nó cứ theo nó phá ổng hoài, hiểu không? Một loại ma nữ mà nó theo nó cứ hút tinh khí của ổng á, thành ra ổng đứng nó đánh chuông mà phải hiểu nói để thương ổng. Ổng lừ vậy, ông đó cần ở trong đại chúng và thì Lan Nghiêm, vì khi mình bệnh như vậy đó thì mình giết rất nhiều cái loại chúng sanh mà loại tinh trùng, thành ra cái gì nó không sát sanh á con trai. Mỗi một bao nhiêu một lần mà chúng ta mà ngủ bị bệnh như vậy đó là chúng ta giết vài triệu con chúng sanh. Mà những chúng sanh đó nó vô, bởi vì Phật nói thân người khó gặp, bây giờ nghe đây nè, lọt vô rồi ở trong đó, mà cha trong thời gian 49 ngày nha, 49 ngày mà gặp lúc mà cha với mẹ không ở gần nhau cũng không nhập thai được, mà gặp lúc cha mẹ ở nhau mà mẹ không có trứng rụng cũng không nhập thai được. Rồi ra rồi chui vô đó ở trong cung tử cung mẹ mấy ngày không có trứng, chết rồi đi một vòng lên đây, cái rồi ông bà mới cúng thầy cúng được con cái làm phước, cái tăng phước lên chút để tạo cái duyên đó. Thì trong đó mấy triệu con tinh trùng thì có một ngày cũng có mấy triệu người đang cúng, nhưng mà thế giới này mấy trăm triệu người cúng, mà con nào nó có phước lắm thì nó lọt vô được cái trứng. Mà khi mà cái thân trùng nó vừa lọt vô một cái trứng cái là nó giết hết mấy con tinh trùng kia, có không quý vị? À, như vậy ngày đầu tiên chúng ta nhập thai chúng ta đã giết sát sanh rồi, thấy rõ chưa? Trong khoa học cũng chứng minh khi một con chinh trùng lọt vào cái trứng là nó tự động nó tiết ra cái chất nguyên giết hết những con khác, phải không quý vị? Như vậy ở trong cái dịch hoàn của người cha cũng là ở trong một cái địa ngục dơ quế rồi, ăn tinh khí của cha. Ở trong tử cung người mẹ thì ở dơ rồi, phải địa ngục không? Ta kêu ăn cháo lú mà trong bậc tông nó rõ là cháo lú cái gì ở trong này, nó bẩn thỉu gì làm sao nhớ. Rồi ra rồi quên, rồi ra rồi sanh đẻ, rồi ra tụi lũi không có cái gì hết. Mà khi mà nói như vậy để cho quý vị gớm con đường luân hồi dùm cái đi. Quý vị mà lọt vô thân người Phật nói con rùa bù nó, cái tỷ lệ mà Đức Phật nói mà trong kinh mật tông nó nói là tứ thể được làm thân người đó là 100 con số 0 và con số 1, 1 phần trên 1 con số 1, con số 1 và trên 100 con số 0. Phước kinh khủng lắm. Làm người nó có phước thế nào? Chư thiên họ muốn cúng qua đó, là họ cúng bằng tâm thôi. Qua của họ, họ tưởng cái tâm nó bay, nó biến hiện ra. Nhân dân giả cực lạc đó, trong khi đó người ta nó thật đi ăn nhưng mà chỉ là ngửi sắc thử hương, có đúng không? Kinh vô lượng thọ đó phải ăn như mình. Chúng ta gọi là ăn tứ đại đàng hoàng. Chúng ta dân bông là có bông cắt lên, còn chư thiên đó, họ cúng qua, họ chỉ cúng bằng cái họ nghĩ ra, họ thấy. Cũng như ở đây có những người nhìn ra họ thấy, chẳng hạn như cái bà đó bà thấy Phật, mà có người khác không thấy Phật, do cái nghiệp mà thấy. Cũng như Xá Lợi đó, có người nhìn vô, có người thấy màu đà già, có người thấy màu trắng, có không? Có người thấy ngũ sắc, mà có người thì thấy nó khác, có không quý vị? Do cái nghiệp mà có người đem Xá Lợi về sanh ra, mà có người đem về không sanh ra, có không quý vị? Như vậy cho thấy rằng chư thiên họ rất cần cái thân này. Nếu không cần cái thân này họ đâu có cần nhập xuống để họ đi chúng ta để mà họ dâng qua cũng phải. Thấy rõ không? Chúng ta là giống như là họ cúng dường trong giấy chim bao vậy đó. Cái loài đó loài quá sanh. Địa ngục là cái gì? Họ cũng sống trong ảo tưởng thôi, có phải không? Nếu mà địa ngục quả thật mà nó có nhốt địa ngục thì làm sao họ về bất mạnh với gì được? Cái gì thấy rõ cái điểm đó không? Ở trong đó có nói rõ phân tích kinh Địa Tạng này, tại vì mình không bày cho quý vị thấy cái tinh yếu nè. Trong đó có 18 địa ngục lớn và 500 loại địa ngục nhỏ, mà mỗi ngục còn nặng hơn. Địa ngục đó nó thành bằng sắt chu vi cao bao nhiêu tượng đó, xung quanh chó lửa chó sắt, trên phun lửa dưới phun sắt giết nhau, một ngày một đêm trăm lần chết trăm lần sống. Có nghĩa là họ sống trong cái tâm thức, có cái giường là động, một người nằm thấy cũng chạy, mà 10 người như vậy là họ sống trong cái ảo tưởng, phải không? Có phải không quý vị? Bởi vậy trong kinh nó nói là cầu cho các linh hồn sớm lìa ảo tưởng, sớm trở về với chúng kinh đó, phải không? Thành ra họ sống trong cái ảo giác thì họ ở trong cái ác mộng dài dài. Thí dụ họ giết mẹ, họ đọa vào địa ngục, thì một lần cái hình ảnh mà họ đâm mẹ họ bực lại liền thì họ khổ lắm. Quý vị mà làm một cái gì mà tội ác, tôi thí dụ như mấy cái ông mà có như ngoại tình với vợ, một lần á mà về mấy ông nhớ là cái lỗi, cái bà cũng cái mặt cái khác liền. Mà mấy bà mà ngoại tình với vợ cái mặt nó cũng không dám nhìn thẳng. Mấy ông kia ủa bảo đảm mấy ông mà ngoại tình biểu nhìn thẳng đi, hãy nhìn thẳng, không dám nhìn thẳng vì họ thấy họ xấu hổ trong đó. Quý vị công nhận không? Thì như vậy nhất mà cái tội á, mà những cái tội kia sám hối được, chịu tội với cha mẹ, quý vị nghĩ coi bây giờ quý vị giết mẹ, quý vị vô sám hối không bao giờ hết cái tội án lương tâm, thì kêu là vô giá. Thành ra nếu mà quả thật như kinh Phật nói, chúng ta phải mổ xẻ này, hồi đó thầy tin đúng có địa ngục, nhưng mà địa ngục này là quá xanh thôi, tại vì do nghiệp mà nó cảm dời ra như thế, có phải không? Đúng không? Trong khi đó tín nữ Bà La Môn nhờ công đức niệm Phật một ngày một đêm để được thấy một cái bờ biển soi sùng sục có vô đầu có dư. Người đó thứ nhất thì bà đó lại vô qua thần của sinh mẹ Phật sống mà không thấy khổ, thì đứng mà coi. Còn mấy người kia thì khổ, phải không? Thấy nóng thế rồi. Thì như vậy cho thấy rằng cái địa ngục, tại sao mà trong kinh Địa Tạng nói khi mà có những người thấy những người báo mộng là khổ, là về là đòi, thì có những người báo thầy là con thấy thân nhân về báo khổ kêu cầu đói ra. Nếu mà quả thật địa ngục mà nó có những người gác tù như ở trên cõi trời, không ai về báo mộng được hết. Nhưng mà vì họ nghĩ thân nhân thì tin tưởng họ đi đến đây liền, phải không? Thành họ đến họ mới cầu cứu mình được. Cũng như khi thì đặt một cái khởi tư tưởng thì khởi cái niệm khởi lên. Nếu quả thật địa ngục mà có thì không thể nào đến Địa Tạng mà đưa lên được. Mà khi mình khởi một cái niệm đó thì ba cái từ trường của quý vị nghĩ đến cha mẹ, từ trường của thầy nghĩ tới những người đó, và cái từ trường của Đức Địa Tạng này có cái nguyện, ba cái nó đồng nghiệp nó cộng nhau, phải không? Cũng như chiêu cảm một cái thân nhân vô làm sao? Quý vị có nợ với một cái người nào đó, rồi quý vị có nợ với một người đàn bà, người đàn ông, là cha mẹ, là ba cái nhân viên nó chưa đủ để vào thai, mà quý vị phải có cái nghiệp dâm nữa. Khi cha mẹ làm việc hành dâm, quý vị đi ngang mà quý vị không có đội vào thai, quý vị thấy nam nữ đang giao hợp, quý vị không khởi niệm dục thì làm sao có cái nhân để kéo quý vô? Đức Phật Thích Ca Bây giờ quý vị chiếu phim sách cho ngài coi, ngài có động không? Không động. Nhưng mà cỡ các thầy Thông Lai và mấy ông kiếm thầy đừng động, tại vì thầy là phàm mà. Thành ra đừng có trách những vị thầy khi mà họ bị phá giới ra đời. Tại sao? Chúng ta sanh ra đời chúng ta tạo bằng cái nhân gì? Dâm dục. Cơ thể sinh lý chúng ta hả, là đòi ăn, đòi uống, đòi ngủ và đòi tất cả những cái đó giống như là bình thường, đúng không quý vị? Nhưng mà thắng được cái đó thì không được luân hồi. Bởi vì cái đầu tiên quý vị muốn không luân hồi là quý vị luyện tập. Bởi vì người Tây Tạng họ có những cái hình phim tình dục, Bậc Tông mới nói có những chùa thờ những bộ phận sinh dục, thờ những cảnh nam nữ giao cấu, có không? Ở Bậc Tông đó, người nào đi Tây Tạng họ thờ những cái cảnh mà tầm bậy tầm bạ, có không? Là cái đó phải khi hiểu Bậc Thầy, thầy không hiểu Bậc Tông, thầy mới sau khi dịch Bậc Tông thầy mới thấy rằng những người hành giả cho ngồi đó coi cái cảnh đó, coi tới chừng nào tâm không còn dính vào cảnh đó nữa thì họ chấm dứt đường luân hồi. Họ quán cái cảnh dâm dục dâm nữ đó, nhưng mà tới khi nào họ thấy giống như là họ thấy cái đó giống như bảy phân vậy thôi, không khởi gì nữa. Thì khi mà trong khi thành thức xuất ra đó, họ thấy cảnh nam nữ vào gì ra, họ không có, họ không có khởi. Mà không khởi thì không có cái nhân để vào luân hồi. Bởi vì Phật nói còn dâm dục là còn nhiên liệu vào luân hồi, quý vị xẹt cái tâm dâm vô là rồi, thấy không? Mà khi mà quý vị nó nguy hiểm lắm. Bây giờ chúng ta không thấy được gì làm đời người đó, khi nào mà hai vợ chồng nó ở trong phòng nó làm dâm dục, mình ngồi là mình cũng thấy gì, tường vách che. Mà lên chư thiên thấy không? Thấy hết rồi à, có thiên nhãn thấy hết. Mà thấy hết cái khổ của mình, là nhất là những người mà còn thương chồng ở lên trên này ấy, mà nghĩ trả với này trời, thấy trả đang làm chuyện đó với mấy cái bà khác, đau khổ không? Đau khổ. Mà đau khổ một cái đang ở cổ trời rớt cái bụp xuống liền. Trong Mật Tông nói rất là rõ. Bởi vì tôi nói thẳng luôn á, quý vị mà có thiên nhãn rồi, quý vị còn ái với cháu nội cháu hoài, mà nhất là ái với chồng, cỡ dịu an dịu bay lên trển, cái rồi chia nhà chia cửa không, thấy không? Cái nhìn xuống chồng cũ mà làm gì, cả đang đi hầu quay với mẹ nào, đang ở trong khách sạn làm sao, mẹ nó tiền của tao làm tao để lại, vừa nghĩ xong qua héo liền. Cái quá sanh á là do phước nó lên rất là lẹ, mà nó rất rất rất là lẹ. Họ không qua giai đoạn là già như chúng ta, họ có sanh và chết thôi. Bởi vậy mình nhớ là công tử hồi đó, cái vợ của ông trời nó thích, mình nhớ thấy qua không á, rớt xuống đó không biết. Chứ còn chúng ta Phật nói thân người là chúng ta phải bệnh à, như ngày qua đó, niệm Phật cho người bệnh thấy sanh tử luân hồi ha, niệm Phật cho em bé người trẻ thì thấy mình nên trân quý lúc mình còn khỏe. Thành cái bài nó rất hay, không thấy không? Niệm Phật cho nhà sư thì nên tổ chức ca sĩ cho nhiều. Như vậy cho thấy rằng chúng ta đó muốn chấm dứt luân hồi là chúng ta phải biết rõ. Từ từ thầy nói về cái Mật Tông đó nhiều cái hay quá mà thầy cũng nhắn tôn. Tại vì đưa cái bộ đó ra nó có những cái phần tà chú. Thí dụ như muốn lấy cô gái đó luyện bao nhiêu, và chú đó của ma dương, khi có những vị ma dương họ ác đạo, họ quy y Phật, họ cúng dường cái chú đó, mà tất cả những đệ tử của con đừng ác, nhưng mà con quy y rồi sau này cần cái gì, người chú sư nó chỉ tụng bao nhiêu ngày bao nhiêu tháng làm gì rồi biểu làm gì làm đó hết. Biểu người nó móc tiền nó cũng mình, người nó cũng móc ra nữa. Nhưng mà sau rồi có nói câu là sau này trả quả đợi liền một ba tiền, nhưng mà làm nó vẫn làm, thì nó không dám phát hành là như vậy đó. Như vậy nhưng mà nó nói rất rõ, chúng ta lên cõi trời mà chúng ta thấy mẹ hay là người con của mình á, mình thấy được, còn 4 ngày nó xuống nó sẽ bị xe đụng chết, quý vị đồng tâm liền ha. Và quý vị không có tu, thành ra là lên cõi trời nó không có khổ đâu, sướng đâu. Quý vị thà là kêu là ngơ ngơ điếc điếc vậy mà sướng lắm. Có những người bị chồng ngoại tình đâu mấy năm trời không biết mà nó sướng, mà sao biết rồi nó khổ không? Khổ, phải không? Mấy bà không biết rồi ráng tìm cho biết, mà tìm ra rồi thì khổ ơi là khổ, phải không? Như vậy cho thấy là phần cái loài người đó là chỉ thấy được trước mắt, không thấy mà tường. Rồi bây giờ chư thiên á, một ngày họ nhìn xuống cõi này họ thấy mấy trăm triệu người đang làm tình, động không? Quý vị coi bây giờ một cái ông thầy là chùa nào thôi nha, bây giờ tôi nói tới cái chú Huệ Minh, mỗi ngày tôi cho coi một phim sách một cái cặp làm tình thôi, mỗi ngày tôi cho ông coi cái ông chứng quả được không hả? Mà lên cái cõi trời đó nhìn xuống dưới này á, thấy không? Họ thấy một trên quả địa cầu này giờ có 8 tỷ người, thì trong đó là nửa tỷ là tuổi vợ chồng, thì tôi cho là chỉ có 1/10 thôi, một tỷ cặp nhằm xuống coi phim còn hơn là phim mà bước của Lock Brewster nó chết luôn, bởi lên nó không thu được, hiểu đó chưa? Bởi Phật nói là làm ơn hết tham sân si đi rồi hãy chứng quả, nghĩa là mong chứng mong có thành thông á, là khổ. Mong cái thần thông, tôi mà có thần thông á, tôi không làm này đâu. Tại vì tôi biết Chúa sẽ có quýnh lộn, nghe lộn rồi tôi xử ra tôi đâu làm. Tôi mới có thần thông, tôi biết có làm như đà, nếu có ban bể nó đụng chạm rồi không khóc không hú hú thì tôi đâu làm chi. Nhưng mà vì tôi không có thần thông, tôi mới kêu là biết không sợ súng mới làm. Phải không? Phải không? Thấy rõ chưa? Thành ra các ông mà đại A-la-hán á, ông tự hết tội, ông thấy biết trước ra khổ lắm. Nhưng mà phải làm Bồ Tát á, phải hồi tâm Bồ Tát mới làm Phật Pháp được. Nhớ nha, những cái gì mà ra hoằng pháp làm họ đều là phát tâm Bồ Tát đời trước, mà họ lui lại họ không có nhớ thôi, rồi thời gian nào đủ là họ nhớ hết, có hết. Bồ Tát có nhiều loại Bồ Tát lắm. Bồ Tát đã chứng quả, những Bồ Tát mới phát tâm họ vẫn xuống cõi này. Khi quý vị phát tâm Bồ Tát là quý vị vẫn làm Phật sự được hết, nhớ kỹ. Thành ra khổ lắm, có thần thông rất là khổ. Ân sư của thầy nói biết hết. Bây giờ tụi con có thần thông, tụi con nhìn biết cái người đó vô tu 4 tháng sau nó quậy, tụi con nhận không? Không nhận. Nhưng mà bởi vậy ngài nói thà là tụi con không chứng quả, tụi con ù cù cà cà tụi con nhận, chứ không có duyên mà biết là không nhận. Còn mình biết người vợ nó lấy cưới về trong vòng đó là 6 tháng 5 năm sau nó quậy tình, thấy được cái cảnh luôn, cả vợ chồng nó âu yếm, nó lấy rồi nó bỏ rồi nó giết mình thì cưới không? Không cưới. Thành ra con người lúc đó trở thành ngơ ngơ điếc điếc, mà thấy cuộc đời chán quá không muốn gì đâu để tự tử. Có những người sau khi chứng thần thông, nhất là những người tu thiền, họ chứng vào tà thì họ có thần thông rồi đó, họ đi tự tử họ chết. Có những người khi họ chứng vào cái cảnh họ khóc lý cho là bi ma, họ khóc quyết, họ khóc họ đau khổ quá, họ thấy được mẹ địa ngục, họ thấy được con họ sắp chết họ biết trước, họ thấy được nghĩa là tương lai đất nước, họ thấy được vận mạng, thì có những người là kêu là bi ma đó, họ khóc. Rồi có những người mà họ thấy được những cái trúng tốt thì họ cười và họ vui, và họ thấy họ sắp sửa trúng bánh, họ sắp gì, thì hai cái loại đó đều sai hết, có thần thông mà thần thông của tà thiền. Thành ra khi hiểu đạo rồi, cái chìa khóa quy y luyện á, hồi đó thầy vô chùa của Tây Tạng hỏi Diệu Hảo là Diệu Hảo còn đi đi rồi, con biết có những thờ những bộ phận kỳ lắm mà thờ chánh, hồi đó thầy không biết tại sao vậy, nhưng mà sau này khi dịch được một tâm ra rồi thầy dịch rồi, và Thượng Kiến Châu đưa cho thầy rồi, cỡ những vị minh là tôi đưa ông mấy cái hình làm tình đó, trong ngồi ông luyện, ông luyện chừng nào ông bay lên thật thôi, còn dài bữa ông luyện xong mà ông đi vô, dạ con xin trả áo cho thầy. Sư phụ ơi, 20 năm trời dài dù, giờ đây con đã bại sai đâm bởi một con cọp mắt hồ bồ câu và có cây ma lung đồng tiền. Như vậy cho thấy rằng tu nó dễ lắm, nhưng mà nắm những cái chìa khóa. Thầy giảng kinh thì không giảng lòng vòng mà thầy giảng những cái gút, đúng không quý vị? Cái gút, mở gút. Thành ra muốn về cõi cực lạc là sao? Cái đầu tiên á, cõi cực lạc Đức Phật nói là trên đó toàn đàn ông không, phải không? Sai rồi. Có đàn bà mới có đàn ông chứ, phải không? Nếu mà trên thế gian này đẻ ra toàn đàn ông thì danh từ đàn bà làm sao có quý vị? Có không? Hả? Phải có cái này nó mới có cái kia. Thành ra là đàn ông không là nói là những người trên đó họ không, tức là chỉ còn có, không còn đàn ông và đàn bà, không còn dâm dục mới đúng hơn. Chứ còn nếu mà nói cõi cực lạc không có, chỉ toàn là đàn ông không, không đúng. Vì danh từ của bệnh gì con nghĩ rồi, từ cõi trời Phạm Thiên Dương đã là sắc giới, đã là đàn, không còn dâm dục nữa rồi mà. Ở đó những người nào về bên đó, đó họ nhìn nhau, tức là họ không còn phân biệt giữa đàn ông và đàn bà, nhớ nha, đúng không quý vị? Khi mà quý vị không còn tâm dâm dục thì quý vị có thể nằm ngủ chung với đàn bà ông, quý vị có khởi không? Không. Nhưng mà bây giờ vì chúng ta còn tâm dâm dục, chúng ta phải có bức tường ngăn giữa đàn bà và đàn ông, thấy rõ chưa? Đó. Không có đàn bà lấy gì đàn ông, một cái thế giới mà không có ban ngày lấy gì có ban đêm, thấy không? Nó đối đãi nhau. Thành từ chỗ đó chúng ta thấy rằng cái tịnh độ Đức Phật Di Đà ngài ở đây ngài cũng là tịnh độ, mà chúng ta phải lên đó tịnh độ vì chúng ta chấp, bởi vì nó kêu là đới nghiệp giảng sanh. Với cái nghiệp của chúng ta không bao giờ bước lên cõi tịnh độ được, nhờ cái quyền lực của Đức Phật đó. Bây giờ thầy nói không, bây giờ có những người mà họ đi theo cái diện mà giống như là diện VIP hay diện gì đó, VIP hả, là coi như là diện nhân đạo đó. Có người qua đây là có thể sẽ thay sanh liền, rồi có người qua đây là mấy chục năm, có những người tới giờ này chưa có thể sanh đâu quý vị. Thì đi qua cực lạc cũng vậy, nhưng mà họ không sống như cộng sản thôi, thì chúng ta cũng vậy. Thì cái chìa khóa đầu tiên của tăng, đa số mấy bà ni thì mấy bà ni không bị chuyện đó. Mấy bà ni đó thì bị cái ái, ni sư như thủy của thầy đó, mà nó bà khổ lắm, bà giống đàn ông. Rồi bà giảng pháp hay đó, mấy ni cô cứ yêu bà không. Bữa qua tôi qua bên cô Niên Thiện, tôi cũng nói rõ, Niên Thiện nói sao thầy biết hay, tại chị tôi nói mà. Niên Thiện, Niên Thiện cũng giống đàn ông. Rồi mấy sư cô đó là cứ thương cái ni sư đó. Thương không phải là thương kiểu như thế, mà cái ái người bà, cái ái cứ lo dành nhau, lo dành cho sư phụ mình. Bên đàn ông thì mấy ông này không có ái được kiểu đó, mà mấy ông này là ái kiểu khác, ái kiểu là được sư phụ khen, được sư phụ thương, được phụ sư để ý thì thôi, chứ là kiểu khác. Đàn ông thì dục, mà đàn bà là ái, hiểu chưa? Đàn bà nặng cái ái lắm. Thành ra ở trong cái ni trường đi sư nói trời ơi chị giống đàn ông, trời ơi hồi đó đi đâu mấy cô cứ khen cô này mà lấy cái khăn cho chị, là mà cô khác không lấy thì giả là khóc giận hờn rồi đủ thứ chuyện. Họ chỉ ái người đàn bà, họ nặng cái ái, mà đàn ông thì nặng cái dục. À, đàn bà nặng cái ái mà đàn ông nặng cái dục. Nhưng mà cái dục đó vậy đó, khi mà lớn tuổi rồi, khi mà qua khỏi cái tuổi mà dục của đàn ông rồi, nhưng mà đàn ông cái nghiệp nặng lắm. 8, 9, 10 tuổi vẫn còn sinh con đó quý vị. Một ông cụ 90 tuổi mà đẻ đứa con đó, vẫn đẻ đứa con bình thường. Trong khi đàn bà cái nghiệp dâm dục họ nhẹ hơn, là họ chỉ tới cái tuổi mà 50 mấy là họ vừa hết cái chuyện bất tịnh là họ hết rồi. Nhưng mà họ vẫn, mấy bà hết rồi, mấy bà biểu thôi, bây giờ tôi gán chán cái chuyện đó lắm, phải không? Mới vô là cầu hòa thượng. Hòa thượng ơi, con tu mà ma quỷ nó phá con quá. Tôi hỏi ma quỷ nào, tôi nói để tôi nói Lữ Dư nó đau cho mấy tờ Lăng Nghiêm. Dạ không có. À, con không thích cái chuyện đó, mà chả cái đòi chuyện dâm dục, và con tu con thấy nó dơ quế, nó không thanh tịnh, con tụng kinh con mắc cỡ. Tôi nói giái hòa thượng đi, cái xì sụp lại giái hòa thượng, cho nghĩa là con chấm dứt cái đường dâm dục, mà chồng con á nó đừng bao giờ đụng tới con nữa để không tu. Có không? Mấy bà giái vậy có không? Có không? Nó thiệt ơi, giái cho chả đừng có đụng nữa để cho thanh tịnh, đừng bao giờ đụng tới con thì được, muốn gì cầu gì được đó. Thì đương nhiên á, cầu thầy bữa sau thì hòa thượng thấy cũng tội cho, nó không đụng tới, mà nó không đụng tới cô thì nó về Việt Nam nó đụng mấy bà kia chứ. Hả? Có không? Tại vì nó sanh ra là nó do cái gì? Đàn ông thì nó có, vẫn có là ăn uống ngủ nghỉ và sinh lý là những cái chuyện bình thường, đúng không quý vị? Nhưng mà tại vì chúng ta che giấu thôi. Thì bắt đầu mà nhất là mấy bà dạy nhất là nói này, ông đi gì, ông mà đi về ông kiếm đi, ông đủ cái thứ ông hả, con ma mà nó thương. Có nhiều bà nói nó coi chồng nhẹ lắm, có không? Nhiều bà đó nói khinh dễ chồng, đồ thứ ông hả, ông về Việt Nam đi, có con ma nó thương ông á. Thiệt, ông bên này cả ngày đó không bao giờ nghe con vợ nói đụng tiếng khen. Đa số mấy ông á bị vợ nó chê không à, mà đa số bà vợ của mình là khen mấy chồng hàng xóm cỏ người ta cắt rồi. Thấy chồng ta thấy thơm không, vừa đi làm về bỏ chiếc xe vô là nhảy ra cắt cỏ, cắt cỏ vừa xong là chạy vô cái là giặt đồ, giặt đồ vừa xong là giải vô rửa chén, rửa chén vừa xong là nấu cho vợ, sáng được đi ngủ dậy là có ly cà phê. Còn chồng mình ngó thấy ớn tướng giống xì ke, hỏi ông đẹp trai sao về giống xì ke, không xì ke sao được. Bắt nó làm cái dớp số 1 rồi bắt làm dớp số 2, có cái nhà là muốn cái tiệm, có tiệm muốn xe. Thì thằng chồng mình á, hồi ở với mẹ má cơn không cơn, đâu dám đụng, muốn ngủ mới ngủ. Bây giờ là 3 giờ sáng dậy cho nổi đi làm, phải không? Về tới nơi để cho gói bị gói rồi bắt làm tùm lưng tà la, thân tàn ma dại, rồi cả ngày bị khủng hoảng hành hạ. Rồi cái bây giờ nghe bà này bắt tu, đầu tiên tu cái đóng vào cái trang khoái khoái, rồi từ từ á, rồi sau này cái bữa nói tới giờ ông á, tôi cho ông đó, tôi về tôi nói thật, tôi muốn giảm sanh thôi, tôi nghe thầy tương lai chứ muốn giảm sanh, cho ông đi về Việt Nam cưới vợ đó. Nhiều bà nói lẫy đó, mấy ông tưởng thiệt. Cái ký cái gì không, ký liền, kể lên thầy chứng minh, kỹ đi, tôi chứng minh mà, kỹ giấy, rồi nói là không chia tài sản, cho hết, nghĩa là cái ông đó cho hết, cho hết bà đó. Nhưng mà nhớ đàn ông họ cho hết họ không khe, tại vì họ làm được mà. Mấy bà giờ tu, mấy bà này hồi xưa cũng đi tu mà giờ nghe thầy nghĩa là sắp tức thì không thay thì làm nữa, hồi xưa còn có chồng nuôi thì có tiền trả. Còn ông kia bây giờ ông cho hết, nhưng mà bắt đầu ông đi biêu riêng để ông bỏ cả khâu riêng, phải không? À, ông ra ông về bên tới thị trường người ta nó hòn ni rồi, anh đẹp trai quá. Dù chồng nó cắt cỏ đem thu mà trong nhận anh da bánh nếp sao dễ thương quá. Là bóng tay vừa đục như thầy nó trời, bóng bàn tay anh năm ngón kêu xa, cho nên còn là cầm đô na. Phải cái gì? Thầy đó bây giờ tôi hỏi ông, suốt ngày bị mấy con vợ nó chửi mà về bệnh, người ta hòn ni hòn nỉ rồi nó lấy khăn lạnh nó lo nó lót lại kia sao? Phải cưới nó qua, mà cưới qua tới nơi rồi thì vẫn lại cảm ơn thầy. Thì cái bà kia bà giống tu trong chùa đó, bà tu trong chùa đó, cái cặp đó đâu mất rồi, bữa nay không có, có tôi định tới ra. Cái ông thiện thông của thầy đó, ông thiện thông đó, ông đâu? Ông thiện thông mà cũng cậu xuất gia giao duyên mà cũng đại quyết, tôi biết không quên á. Hôm qua con ghé đi. Hôm trước con ghé. Bà vợ ổng cũng là đệ tử của thầy. Mà sau này ổng có vợ rồi, bà nói ông không được tu chung với ông thầy với tôi nha. Đổi không đổi trời chung nha. Ông tờ nghe lời bà làm, bà biểu mình làm gì mình làm đó. Tôi nói con gái nói có là không, nói không là có. Nó biểu đi lấy vợ tức là nó biểu đừng lấy đó. Đúng không quý vị? Trời ơi, ông cưới về rồi vô cái dẫn lên cảm ơn nó dạ. Cũng nhờ thầy và khai thị dạy thành ra vợ con giờ nó tu, thành ra là con cũng lo con cái rồi bây giờ. Hôm trước nhờ con lên cầu hòa thượng cũng cho được con kiếm được người vợ rất là hiền lành ở miền Tây. Rồi dẫn qua để xem thầy quý y. Vừa vô tới nơi cái bà kia vô tới nơi bà đứng cái báo quận thư bà lên cũng trừng trắng ngay chỗ cái cửa chùa thầy rồi. Khóc bù lu bù la. Thầy ơi con tâm con nó loạn quá giờ sao? Thầy làm ơn không cho mà trả mẹ vô đây với tu kiểu này sao tu? Tôi nói nè tu về mà con về Cực Lạc con có thiên nhãn không? Nó vậy có không, có lục thông có, con có thấy được cái này không? Bây giờ thấy chứ, thấy gì vậy? Con về trển con còn khổ hơn nữa, bây giờ con chỉ thấy nó giỡn tay nhau rồi con đâu thấy nó âu yếm nó hôn nhau đâu nữa. Lên trển thấy chắc là đỏ rớt xuống phải chỉ đạm rớt đâu, khóc bù lu bù la rồi mấy ngày sau quýnh ghen tung lưng tà la hết. Chuyện đó có tại mấy bà đó cứ biểu mấy ông rồi hết hủi đi tu, đa số như vậy đó, thấy không? Rồi cái thằng mới nói thầy ơi con không phải đâu. Hồi đó thầy con công nhận con cảm ơn thầy dữ lắm. Hỏi cảm ơn gì? Giờ hai đứa nó đi về nhau rồi nhưng mà bà kia bà cấm cái thằng đó không được bước vô chùa tôi. Phá tu này cũng không được nữa. Ở chỗ tôi tu là ông được vô tu mà ông vô tu là tôi không đợi trời chung với ông. Thấy không? Thành ra đi đâu phước mắt đi. Đó. Thành ra ông cảm ơn nó đi. Cảm ơn sao nói là hồi đó là con không muốn bỏ vợ con mà bỏ không được thầy. Nó đẹp lắm. Là thầy con nghĩ con nói con không kiếm được vợ đẹp hơn. Nhưng mà từ ngày nó cạo đầu vậy tự nhiên nó xấu ra thầy. Nó xấu ra cái con đó. Thầy mình nằm giống tụi đàn ông quá. Mỗi lần á thầy biết không, nó chưa tu ở bên phá của bên ở cái làng Như Đà đó, nó còn để tóc về đó là xa nhau đó, là anh từng nó đi tới nửa tháng về là con đòi hỏi chuyện đó liền. Mà kỳ này nó về con đón nó phi trường là con thấy là con giống như đón bà sư cô á, không dám chạy ra ôm hòa ni nữa, tự nhiên thấy nó sượng ha. Rồi nó đi tu về đó rồi cái bắt đầu là hồi đó đó nó tóc nó bạc á thì nó nhộn mình đâu thấy. Bây giờ nó ở thầy hai tượng đi nó bay ra nó tóc bạc không dòm thấy giống bà già. Phải không? Nó kể, ông đã kể thiệt cái thấy nó đông lẫn chỗn ra. Rồi tối về nó đi bên Úc bên Mỹ về đó thời giờ đó nó đổi ra thành ra ban ngày. Mỗi lần hồi đó nó ở bên Úc đó, thì con ngủ lượt với nó phải không, rồi tắt đèn nhà nào rồi nhà tranh nhà tối gì giống nhau. Còn bây giờ đó, ban đêm á nó xây giờ Mỹ á, ban ngày thì nó ngủ, ban đêm con thức, rồi nó đổi việc nhau. Thành ra bữa đó con đi làm vậy thì khi con ngủ á thì nó thích, mà khi nó ngủ thì con thích. Con vô con nhìn con nói trời ơi sao mình thương được cái bà thầy chùa này được ta. Cái đầu thì bạc rồi, hồi đó đó cái chân tướng nó đâu có hiện ra. Giờ cái tóc nó che, giờ nó cạo ra thẹo chỗ này cũng thẹo chỗ kia chút, cho thấy là con nhỏ nó hỏi du côn du đảng lắm, thấy không? Nó hiện tướng, nó cạo đầu nó, hồi xưa nó là ma tướng nằm trong này, giờ cạo ra nó hiện ra hết trọi à, thấy không? Nó nằm thấy nó rồi nó mê mà nó tụng kinh với mệt, nó nghĩ nó ngái khò khò ra về khe chải rồi. Cái áo giặt mẻ nó lòi ra cái lỗ rúng đó, cái mặt giặt mẻ nữa. Trời ơi cái chánh mẻ con đem dụng trùm hỏi là áo gì em, áo giặt mẻ, trời mặc áo giặt mẻ. Hồi đó có cái chánh mẻ con đem dụng đó, bây giờ mặc cái giặt mẻ thì nó lòi ra cái lỗ rúng lòn thòn, thấy không? Hồi đó ban đêm mình đâu có thấy vết nhăn của nó, bây giờ tự nhiên nó qua đây ban ngày nó đi ngủ để nó qua giờ bên Mỹ. Con giờ mình cũng thấy nhăn nhăn nhó nhó, tự nhiên con bức giác ngộ vô thường thầy. Con giác ngộ quá, giờ con về Việt Nam kiếm cái thường hơn. Ông nói mấy mươi năm là ba má con cũng cảm ơn. Thành lúc đó ông cụ bà cụ cũng lại nhà ông gọi điện thoại và cảm ơn thầy, tôi dưỡng nó bỏ con quỷ này, nó không bỏ mà không biết sao mới đi tu mà như tôi về sao mà tự nhiên nó bỏ được con dâu tôi mừng quá trời quá đất đi. Sao thật ra không phải vậy, tại vì đàn bà cạo đầu xấu vừa rồi thầy mới kể đó, là đàn ông á là họ cạo đầu hơi ít xấu hơn, mà đàn bà cạo mất hết 50% sắc đẹp, phải không? Thầy nói là con sư tử đực nó đẹp hơn sư tử cái, con gà trống nó đẹp hơn gà mái, con công con đực đẹp hơn công trong cái, vô tạo Phật thành có mấy công đực nó xè nó đẹp không, nó đẹp. Thành ra quý vị đi tu là hy sinh cái đầu dữ lắm, phải không? Thành ra hồi xưa hải tặc Thái Lan mà nó thấy mấy người mà con gái mà để tóc là nó bắt lên trước mà cạo đầu là nó né trước rồi, phải không? Hải tặc mà nó thấy nó còn sợ mà hú gì mà nó cái gì vậy? mặt rồi nó thấy nó còn sợ. Nhưng mà mặc áo cà sa là đẹp, bởi vậy cô đẹp chỗ này chồng sớm sao đến, nó đời giống sư bà quá sao con giống đến. Còn cái bà kia thì khoái quá, thầy ơi, từ ngày con tu tự nhiên Phật trời dù hộ chồng con nó không đụng tới con, trời không phải đâu con. Con Diệu Hảo, Diệu Hảo rồi nói trời ơi hồi đó con để tóc sao buôn bán này coi như bận rộn quá thầy ơi, cái nghiệp nó lôi, đúng thầy nói đó hả, mình để tóc cái rồi cái mình thuận duyên phải không, cái chụp hình Diệu Hảo lúc đó cách đây 10 năm là làn son đẹp quá, tiền quá đất rồi chụp cái hình phải không, bởi vì coi cái hình của Diệu Hảo mà chụp coi như là realtor gì đó ha, à, coi nhung kim nhung quỷ Diệu thấy đẹp không, đẹp không cái gì, trời quá đẹp luôn. Nhưng mà rồi cái bữa nay Diệu Hảo sau khi đi tu với thầy về, cái cạo ra cái khóa tu, cái đi lời mở cái cửa, chẳng hai sư bà có dẫn con sư bà theo là Nguyễn Thị Kim Nhung không? Sư bà mắc cỡ quá, dạ Nguyễn Thị Kim Nhung, nó mắc đi nhà hàng rồi, nó đưa tôi cái chìa khóa này để tôi mở dùng, ông bà vô coi gì coi, thành nó đi 10 nhà, cái đồ quỷ con kia hẹn đưa bà già mà không biết gì hết trời. Sư bà đi tu ở chùa tu đi, bà đặt đi bán điêu tơ gì, dạ để tôi về tôi niệm Phật. Thành nó bán hoài không được cái nhà nào hết rồi, nhưng mà nhờ vậy nó mới đi tu chứ bán được làm sao. Bán được rồi thì vài bữa, ê cái nhà nó bể uống nước, nó kêu ê cái nhà này nó hư máy lạnh, ê hư hết. Thành ra trong cái nghiệp duyên đó là thuận duyên, phải không? Thành ra Đức Phật bắt mình cạo đầu như vậy đó là thật ra là Phật thuật làm cho xấu đi, còn phá tới tôi kêu là phá cạo lông mày. Tu cỡ này là mới là hạ cấp thôi, phải không? Cao nữa là cạo lông mày, thầy cũng cạo luôn, thầy rồi chúng ta không có lông mày cho xấu hết luôn. Về là bảo đảm sẽ có nhiều người thoát vòng tục lỵ lắm, ông xã là bỏ chạy và được học thần kinh luôn. Bác này cạo mới ngon nè, lông mày bác mới ngon nè, có dám cạo không? Thì đó, mai mốt là khóa tu, khóa tu tại các xịt mùa đông cạo lông mày. Hả? Xong rồi tôi dán cho hai cái đó cái mặt kèo, tôi che nó xong. Không có cạo mà đâu ăn giả gì, tôi lấy cái hai cái băng keo trắng tôi dán lên rồi tôi dẫn đi khách thật vậy đi mới là ngon đó. Đứa nào dám đi đứa đó mới là sắc tức thì không đó, thấy không? Lúc đó ta lo cho tao dùng nó mãi cái gì không, tao không bỏ tiền. Bây giờ tôi đang vui nè. Thể thân đâu mất rồi? Ngày số nghiệp thấy không? Tôi đang vui tôi kêu nó lên, kêu nó vô. Chạy từ từ té. Tôi dạy con tôi đó quý vị đừng có xen vào. Hỏi câu gì? Tại đó nó không như thế vô trong cái mà đề tài thì cũng đang giảng về thiền tâm với lại tịnh độ tâm. Rồi. Thì Diệu An có nghe một người bạn nói là tại vì khi bên này sư phụ dạy của con thì niệm Phật để mà tu cái huệ. Rồi khi mình niệm Phật nhiều đến lúc mình đúng như thiền á, mình định được tâm mình xuống. Thì những khi mình trước khi mà mình sắp ra tâm chung á, những cái câu niệm Phật đó mà nó dằn cái tâm mình xuống để mình tưởng tới Phật, thì có thể lúc đó vừa những cái hành động mình làm, những cái lời nói mình làm, những cái gì mình làm ra cho mọi người, có nó đem đến cho mình, nó dồn lên trên cái tâm thức khi mình ra đi, thì cái đó là mình dồn lại tất cả những cái gì để hồi quan thậm chí mình cũng có thể mình lên được như là A Di Đà. Nhưng mà về bên thiền tông thì họ lại nói rằng không cần gì hết, không cần niệm Phật, không cần phải làm phước gì hết, chỉ đến khi mà sắp lâm chung á, tỉnh sư tới đọc bài Bát Nhã thì tự động đó cái người cái thần thức của họ thẳng lên rồi. Sai rồi. Bởi vậy con không chịu á sư phụ. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, quý vị còn tỉnh táo, con cãi đã thôi, sức khỏe đầy đủ mà bài kinh Bát Nhã quý vị còn chưa hiểu thấu nữa, đúng không quý vị? Hả? Thì lúc đó nó đang đau, Bây giờ muốn biết hay không, bữa nào cái bà nào mà đang chuyển bụng nó kêu chồng vô đọc kinh Bát Nhã cho bà nghe, bà đạp cho một đạp á. Bà đó dù là một Phật tử thuận thành đi nữa, cái đau của cái tứ đại nó khác. Dưới điều kiện á, là khi người tu thiền phải dùng cái bài kinh Bát Nhã và sám hối sáu căn, có phải không? Có phải là chúng ta tạo nghiệp vì con mắt không? Con mắt chúng ta đó tạo nghiệp rất là nhiều. Chúng ta nhìn một cô gái đó, chúng ta ghét hay thương, ta đẹp xấu mặc kệ người ta, bắt đầu người ta chê. Người ta mặc quần áo, ta đeo hột xoàn giả, giả hay thiệt mà kệ người ta, không chứ nếu mình nhồi đeo hột xoàn giả. Ta đi cái xe tốt hay xấu kệ người ta, không chứ nếu mình là chê liền à. Ta cắt cái môi trái ấu trái tim kệ người ta cũng chê, không chứ nếu gì tới mình hết. Người ta mà có đi xe giả đó cũng à không ảnh hưởng tới sự tu hành của mình, mà người ta có nghèo cũng không ảnh hưởng sự tu hành mình, mà mình cứ phê bình bởi vì sáng hối con mắt rồi lỗ tai này này. Quý vị nó nghe chút xíu rồi nó tầm bậy rồi à, nghe quý vị cho 10 người tôi nói một câu xuống dưới là trật rồi, thấy không? Mắt tai là lỗ mũi, cái lỗ mũi này tầm bậy đó, mình ngửi có những cái mà mình cho là thúi mà người ta cho thơm. Bây giờ người miên đó, cô người miên còn đây không? Đưa tay lên. Thầy bây giờ Phật tử người miên thầy thăm nó, thầy biết hồi xưa đó, con cá đó họ dục với bụng cho sừng đi. Cá mình ở đây vừa diệt mình đó, mà cá ương là dục, mà cá họ vừa ương ương á là họ họ dớt chứ xong mà cá chết đó, họ bỏ chứ dục chứ cục bùng, phải không cô? Cho nó sinh lên rồi họ lấy họ ăn rồi nó mùi mùi đó là ngon số một của họ, phải không? Đó mắm mỏ hấp đó. Thì như vậy cái lỗ mũi này Phật nói cũng thật, tướng nó không thật. Người Campuchia họ quen cái nghiệp từ nhỏ tới lớn, là nếu tôi sinh vào nhà Campuchia tôi cũng y như vậy à, đúng không quý vị? Đó rồi cái lưỡi này á nó không có tội gì hết á, nhưng mà nó cộng với ý thức nó thành tội, đúng không quý vị? Cái ý thức á là mình nó đưa ra cái lời chê lời khen, nó cộng nhau nó mới thành tội. Lần ra là như vậy cho thấy rằng sáu căn, còn cái thân chúng ta này, vì cái thân này chúng ta mê xúc xúc chạm mà chúng ta tạo nghiệp này, phải không? Có phải sự dâm dục với đàn ông và bà chỉ do cái xúc chạm giữa thân thể nam nữ thôi, phải không? Mà bao nhiêu ông vua cũng mất nước vì cái xúc chạm của nam nữ đó, bao nhiêu vị thầy mà ra đời mà tiêu tan sự nghiệp cũng vì cái xúc chạm nam nữ đó, phải không quý vị? Đúng không? Nhưng mà nó được bao lâu? Nó chỉ được dừng 5-10 phút là nó hết rồi, không có gì hết. Mà sau kia gặp nhau anh yêu em yêu anh, rồi cực cho khổ cho đã cho đời đi, rồi tìm đủ mọi cách cưới nhau, rồi bắt đầu là vay một đống nợ, rồi mua một cái nhà, rồi xây một cái nhà tù khổng lồ để anh nhốt em như đó, em nhốt anh như đó, mà nhốt vô xong rồi mua một điện thoại, rồi mua máy này kia để chút xíu tắt vừa vô ngồi để tắt rồi anh ở đâu không trả lời, trời đất ơi, tắt gọi mà không trả lời cũng có chuyện, đúng không? Rồi kiểm soát, rồi control nhau, rồi ghen, rồi tư một mình thân không lo, là bên nội bên ngoại bên chồng bên vợ, rồi nhân nghĩa phải không, tạo ra một cái nợ khổng lồ, hả? Có gì thấy điều rõ ràng không? À, như tôi nói tâm hiện nè, con ở cái nhà kia 15,000 sẽ có phép vậy hả? Trong khi giờ lớn lên con đi hết hai vợ chồng mà đi chiếc xe Rolls-Royce chịu mấy chi vậy, mà đậu á chỗ nào thì sợ nó trầy nó quẹt thì nó đợi trùng mình hả? Rồi như vậy đó, ở cái nhà 1,000,000 ai 15,000 sẽ có phép trả tiền điện tiền nước tháng, mà người ta trả phim anh một cái giờ rẻ, thế một năm là mấy chục ngàn đô. Như vậy là build cái nhà tù thiệt lớn, rồi phải sửa phải chữa hai người ở công phòng à. Tôi nói thật sự, thật ra có biết nhà tâm hiệp mười mấy ngàn xin phép á. Thì như vậy mình người chưa giác ngộ thì thấy đó là sướng, mà không sướng đâu. Mà người mà giác ngộ rồi thấy là nhà tù lớn và nhà tù nhỏ thôi, thấy rõ chưa? Giờ quý vị ở một cái liều đây, quý vị thấy cũng vậy à, Đức Phật ngày xưa ngồi gốc cây cũng vậy à, thấy chưa? À, từ đó chúng ta cái gì con? Dạ, vậy là con tính nói thiệt, nhưng mà giờ có chủ đề không tới. Vô đây con. Đứng lên đây à, đứng đứng đó, sư phụ nhắc lại một lần cuối cùng trong pháp hội này, thầy những chuyện nó lộn xộn ở dưới làng Cali, trước khi mà thầy đóng cái bản thầy mới tính gì nữa, tại vì thầy mới đóng bản đây mà thầy mới đọc, mà đóng bản mà thầy đích thân đọc cái lệnh 30 điều của làng Di Đà để cho kim chỉ nam chung là chung. Tới giờ phút này những cái gì mà nó qua thầy bỏ hết, mà thầy bắt đầu tính sổ từ khi mà sau khi pháp hội này, kể từ ngày cách đây 2 ngày thầy đọc cái 30 điều quy tắc tu học. Còn những chuyện mà bất đồng ý kiến của những người, bây giờ thầy kể cho con nghe tại sao mà thầy quyết định đưa các vị mà đi các nơi, cái vị trẻ đi ở nơi để coi mình có thuận nghiệp với người nào, có những khi mình có những quan trái những người đó, mình không thể cho ở chung được. Có những người ở với người đó mà thuận nghiệp á, thì cái gì nó cũng có chuyện hết, mà ở với nghịch nghiệp rồi nó có chuyện, có không có gì. Thì như vậy bây giờ cái trước nhất ở trong làng Di Đà với thầy nói nè, chuyện ngày qua thầy bỏ hết, thầy cũng tha cho con, thầy cũng nói gì hết. Thì những cái chuyện ngày qua là nó online rồi, nó đang nhiều người nghe, nhưng mà thầy chấm dứt không cho ai nói cái gì hết, thầy muốn để thanh tịnh cho pháp hội tu. À, thầy cũng không có làm lễ xả giới cho con, nhưng mà cái điều kiện đầu tiên á là thầy, khi con yêu cầu thầy đó, thầy giao đưa con qua nắm chức vụ tri sự ở bên làng Di Đà, nếu con cảm thấy không vui thầy cũng không ép. Thì con muốn cái thứ hai con nói là con muốn về đi làm như thầy lo cho mẹ, rồi lâu lâu con giúp thầy cho để cho thanh thản tâm hồn. Chính mẹ con yêu cầu cái điều đó, một là lo cho thầy thâm tránh làm sao, tại vì mẹ con cũng biết là bây giờ ngay cả trong ngày đi, thầy nói thẳng là trong làng Di Đà này con đã nghịch duyên với sư chú Tề Hỷ, con đã nghịch duyên với sư chú Tề Quang, con đã nghịch duyên với sư cô Huệ Nhuận, cô đã, con cũng có những cái, ngay cả Tề Hạnh nó cũng có những cái sắc nghịch duyên, và kể cả Hồng Đức con cũng nghịch duyên luôn, con có những cái cũng không đồng ý luôn. Cả chú sư chú Tề Minh chú cũng gọi thầy, chú nói là con là sư huynh của ổng, mà ổng kêu mày tao với con, nó thân Tề Thông gì nó sống theo cái kiểu mà anh em ở ngoài đời đó thì thân lắm kêu mày tao, nhưng mà chú Tề Minh thì chú theo đạo, chú nói là đạo là phải kêu huynh đệ. Thầy nó có những cái đó mà chưa có đụng chạm nhiều, cái những cái nhân nhỏ thôi. Thì hồi nãy thầy ngồi thì cộng trừ nhân chia hết những cái đó, là con ở trong một vùng mà con chỉ thượng duyên được với có hai người là Tệ Đăng và Tệ Mãn, trong khi 7-8 người khác là con nghịch duyên. Mà ngay ở đây có thầy ở đây, mà có những lúc mà tụi con nghịch duyên nó xảy ra cái nghiệp chướng á, thầy can thiệp mà nó còn lộn xộn, huống gì là những lúc không có thầy thì nó sẽ tạo thêm cái hố sâu lớn, đúng không quý vị? Thì con tu uổng công, con vô đây con tu là con muốn công đức cho mẹ để trả ơn mẹ. Thầy biết con là đứa rất có hiếu. À, con nghĩ lại thầy, những người đại chúng họ công quan, họ nghe thầy nói thầy thương con chứ không thầy ghét con. Thầy nói công trạng của nó khi nó làm làng Di Đà, thầy nói gì? Thầy nói nó cực khổ lắm, phải nhìn những cái đó. Nó là một đứa từ một cái xã hội mà thanh niên nó đi làm đường, bây giờ nó trở lại, nếu nó tốt nó còn độ được nhiều người bạn nó nữa. Tại vì bằng chứng là có hai đứa nhỏ nó hư hỏng, mà nó nhờ Tệ Thông nói nó lên nó xin lỗi. Hai đứa đó nó không xin lỗi mà nhờ Tệ Thông giải thích, rồi giải thích cái phải cái quấy, mày dám đánh lộn trước mặt đại chúng thì mày phải dám xin lỗi trước mặt đại chúng. À, nó nói những câu đó thì hai đứa đó lên xin lỗi, và như vậy những chuyện gì thầy bỏ hết, thầy đưa con qua bên tích xịt mà không phải là đưa liền, con về con thu xếp trong vòng 60 ngày con sẽ đi qua tích xịt. Còn nếu mà con không thích tích xịt thì không sao, con muốn về liền cũng được, con chỉ thu xếp của nó ở giờ từ này về, con về con ở với mẹ con liền, lâu lâu con lên làm, khi nào thầy có mặt ở làm con lên con thăm thầy, khi nào sư phụ ai qua đó, sư phụ cần làm cái gì, sư phụ có thể thông, sư phụ có mặt ở đó lên thì con lên, rồi con ở nhà con phải giữ giới tụng kinh niệm Phật. Còn từ đây thầy với những chuyện khác thầy bỏ gì, nó có những cái nghịch duyên và những cái chướng duyên. Quý vị nãy cái xào xáo kéo nhau tùm lum mà tôi cấm tuyệt đối những người đừng có theo phe này phe kia, rồi thọc gậy bánh xe đó là mang tội phá tâm vào hồn. Đừng có bao giờ chạy binh thiện thông hay là binh người này binh người kia, chỉ có tôi mới xử lý được không. Quý vị nói vô tình, quý vị mang vào cái tội là phá tăng và hợp, quý vị đọa đó thì cũng không được đâu nha. Tội đó là một trong ngũ tội vô gián đó. Quý vị dù có niệm Phật quý vị cũng đọa vô gián. Quý vị ở đó hết kiếp này xong kiếp khác rồi quý vị mới được lên. Vì đồng từ bi thầy nói, còn con về lo cho mẹ tức là lo cho Phật. À, cái tội con không phải cái tội mà đợi con không phạm giới gì hết. Con chỉ bất đồng ý kiến, con gây nóng nảy. Nhưng mà thầy trước đại chúng, trước bao nhiêu ống kính, phim ảnh, online mà con làm như vậy, nếu thầy không trị đó thì không thể mất cái quan nghiêm của thầy. Nhưng mà đây thầy đang vui. Khi thầy nói thầy dạy con thầy biết mà, chưa chắc cầm cây đánh con chửi con, giờ hai đứa nó quýnh lộn đi, lỗi phải tôi nắm con tôi quýnh trước nha. Cái người cha mà trí huệ đó, khi con mình ra ngoài đường quýnh lộn đó, mình nắm con mình quýnh trước, vừa con mình phải mình cũng đánh con mình trước. Quý hiểu thầy nói không? Còn cái người mà mình phải, nhiều khi nó thấy tôi đánh nó kiểu tôi không thương nó. Nhưng mà chính đó, cái người nào mà nhào vô á mà binh con mình đánh hàng xóm thì con nó sẽ hư thôi, đúng không quý vị? Cái đó là hư con. À, thành ra bởi vậy sau này có một đứa nó về nó giận ba nó cho quý thầy, nó nói là con sẽ nghỉ ngày này con vô tù là tại cha con. Hồi đó con đi chơi con thiếu tiền mua game, con vô con chôn một cái máy game Nintendo thì mẹ con đánh te tua luôn, ba con đội từ luôn, ba con binh. Từ đó con có cái dựa của ba con. Lần sau con không cấp những cái đồ mà con chạy vô con cấp một cái máy là Xbox thì bắt ra rồi má con không đi bổ lãnh ký thì ba con người đi bổ lãnh mà ông đền bù ổng cũng bao che luôn. Rồi lần lần tới lúc con lớn lên con đi cho ông tiền rồi con mua, cho mua đi cắt một chiếc xe để là lại chơi lái cho biết thôi, bị đụng hư người ta. Ba con cũng binh, má con nói kệ, má con đánh mà ba con binh. Riết rồi sau khi mà con lớn lên đó, con có bạn gái rồi sắm sửa không có, và con đi ăn cướp và con đi mua súng, xin tiền đi mua súng, ba con cũng cho tiền đi mua súng nữa. Và rốt cuộc con thương ba con, nhưng mà ngày này ổng là cái người con hận nhất. Mà con thương mẹ con là cái người, nếu mà không có ổng con không có ở trong tù bây giờ, con kết án 20 năm tù kìa. Nó viết một lá thư mà nó nói là nó ái mộ siêu chú chạy thân, nó không biết tại vì nó nghe băng dĩa đó, thì má nó đem một cái băng nào đó vô, thì có một cái ông mục sư ổng đi giảng đạo trong chùa. Thầy không biết tại sao trong nhà tù nó có những mục sư đi giảng đạo có không, thì bả là có một để công giáo ở để nhờ đưa cái dĩa nó ra, có nói tới tên con và đồng thời đưa một cái đi nó lại biết mặt con nữa. Bữa nào thầy cũng không biết, nó nói đại ca, nó kêu con là đại ca Phương. Đại ca Phương mà đi tu được thì con nghĩ con cũng đi tu được. Thì thầy hỏi, bởi vì cái máu đại ca nó vô nó làm tiểu ca nó không có chịu nổi. Đại ca Phương, nó nhìn thầy nó nói hình như là đại ca Phương, nó nói đại ca Phương này rất là chịu chơi, nghĩa là đại ca Phương này có thể ở tù vì anh em mà có thể là chết vì anh em luôn. Đại ca Phương này tụi con nói chịu, nhưng mà không ngờ đại ca Phương giờ này là đệ tử của thầy. Con hai chữ cúng lịch lắm, mà hai chữ cúng lịch, nhưng mà con giờ thầy chỉ có cách nào tôi nói. Sau đó tôi viết lá thư tôi nói là tụng chú đại bi đi, cầu thượng thiên quá đi. Thì chú này đã chỉ cho một chú nào đó tự nhiên, hôm trước con chỉ ai cũng giảm được á. Giảm được bao nhiêu năm? Giảm được 5 năm. Thành ra thầy nói sư chú này là tay mặt của thầy. Tại sao mấy ông tệ quan, tệ hỷ, tệ đăng, tệ mãn, ông này sắp chết hết nơi rồi. Thật sự mà nói, đúng không quý vị? Tôi chỉ muốn ông yên ổn giúp cho tôi, mà chính những chú trẻ này nè mới là cánh tay mặt tay trái của thầy sau này nè. Có phải không? Tương lai là ở đây nó ông kêu lớn hơn thầy nữa. Thành ra mấy ông kia là những người ở đoạn cuối cuộc đời hết rồi, họ giúp thầy để mà giữ cái làng cho nó yên. Còn con là những người mà sau này ra để mà điều hành cái làng của thầy. Mà con phải bớt cái nóng lại. Thời xưa thầy cũng giống như con vậy đó. Thành ra bị những vị hòa thượng trừng phạt và phê xấu. Khi mà thầy không thể đi giảng được gì một cái lý lịch xấu như vậy, thầy hận lắm. Nhưng mà sau này mới biết rằng ông đập cái ngã cho mình. Thời gian 80 qua đây biết bao nhiêu người cần để tu mà thầy không làm được gì, vì cái lý lịch của mình bét, đâu có ai xài. Nhờ vậy mà đi lang thang chỗ này, con hỏi cô Từ Nhịn coi. Thầy qua đến một nơi cái ông thầy đó nhỏ tuổi hơn thầy, từ Việt Nam với tiếng Anh không biết làm gì biết. Tuổi hạ nhỏ hơn thầy nữa. Vô nguy y với hòa thượng của thầy còn sao thầy nữa. Hả? Thầy là có thời Nhật Quang mà ổng là có về là ngay mà Úc vậy thôi. Vậy mà ổng bắt thầy quỳ đảnh lễ, ổng đắp y sa di cho thầy vẫn đắp đó con. Nhưng mà hồi trước cỡ đó thầy bóp cổ chết rồi đó. Thầy cũng là đại ca của 50 đứa cù côi đó, thấy không? Hả? Hỏi câu hỏi những này nè. Vô sinh trong đó mà ổng bắt thầy quỳ, mỗi lần nói chuyện là quỳ đảnh lễ ổng. Mà mình đắp cái y lớn hơn ổng, ổng bắt lộn, ổng bắt đắp y sa di là do ổng truyền lại 10 giới cho thầy. Thầy vẫn quỳ vẫn lễ, rồi đi sau lưng ổng, đi thắp hỏi chỗ nào thầy ôm y cầm áp, rồi vẫn đi cầu vô này kia là hầu hạ phục vụ vậy đó. Mà nhờ thầy, nhờ có nhận hòa thượng làm cho thầy dập cái ngã đi, thành nên thầy mới có ngày hôm nay. Rồi khi thầy lên vòng pháp, một ngày nào thầy đã tịch rồi, con lên đứng dự vị thầy, con sẽ thương thầy. Lúc đó con sẽ bị quả báo giống như thầy. Tại hồi xưa thầy quậy với hòa thượng long trời lở đất hết, thành ra không có chuyện gì lạ hết. Thành ra khi thấy nó quậy là tôi vui lắm, trả nợ được. Hiểu không? Thầy nói mấy đứa này không biết gì cả. À, thầy ơi khổ quá cứu. Tôi nói để đó tôi đi, tôi dạy con tôi. Nó chưa làm lễ xả giới mà. À, nó chỉ trong phút bóng đồng nó giận, nó nói giận như nó giận, nó nói là con đi ra. Nhưng mà nó nói trong lúc nó giận tôi mới tính. Nói khi lúc mà bình thường nó mới tính, bây giờ tôi nói tôi tính. Bây giờ nó đi ra là thầy cho tôi mới tính nè. À, tại vì nó còn dụ được, nó còn điều hành được mấy em. Bây giờ thầy, tụi con nhớ thầy có giờ dứt khoát là 4 chỗ. Tất sự Kali, hai chỗ đó là hai chỗ cần các người rất là giỏi. Còn ở tầng viên 1 này thì Phật tử có theo thầy đâu, họ cứng rồi. Quý vị thấy cái dàn nhà biết của thầy nó cứng không? Tất cả những cái dàn này họ là đại ca, họ kinh nghiệm, là dù trong những người nọ theo thì họ thầm lặng đi, nhưng mà họ rất là cứng. Thầy không có lộn xộn gì đấy hơn nữa, là gần là thầy lâu rồi. Có những thanh trầm dinh nhục không nói ra, nhưng mà con biết cô Diệu Trung đáng lẽ là tu ngay 7-8 năm thì cả chục năm rồi, mà thầy cản thì em cho đi tu. Lúc đó dì cổ còn có một bầy cháu ngoại, chồng vừa mất, chồng là đại quý cảnh sát mất. nếu mà cổ đi tu liền lúc đó nguyên dàn cháu nó kêu nó thù hận cổ thì cổ phải ở nhà cô giữ, tôi cô làm Bồ Tát đi khảo diệu trung. Năm 1900 2003 cổ đòi xuất gia, thầy cản một người đi tu là đọa, nhưng mà không phải, thầy xin sám hối hòa thượng là phiên sau này diệu trung cảm ơn, rồi lúc cổ phải giữ hơn 4 năm đứa cháu nội và mấy đứa cháu ngoại, rồi con vợ nó ly dị từ lưng cổ, là hốt về cổ nuôi cổ giữ, cổ làm Bồ Tát trước đi, cô vô đây cô cũng làm Bồ Tát, sao cô không làm Bồ Tát đi. Rồi các con nó bây giờ nó mới quy y, nó mới kính trọng chính thầy biểu lúc đó, là trời ơi tụi nó đều ở địa ngục hết, cô diệu trung lên thiên đàng mà một mình, đó là cái nhìn của thầy. Thành ra sau này á, tụi con phải phân chia thương yêu đừng bọc lẫn nhau. Những người này chẳng bao lâu 10 năm nữa họ có khi đi trước thầy, thầy sẽ là người tụng đám với ổng, chứ không phải ổng tụng đám với thầy đâu. Thấy không? Rồi khi mà sư huynh tụi con chết á, hay là bà quỳ nhịn này bà cũng già rồi bà chết á, tao sẽ không đổi trời chung với mày, lúc đó mình cũng khóc. Ngay ngày qua sư cô Hồng Anh rồi sang trước kia cũng ghét con, mà sáng gì chúng ta nghỉ hoài tôi đuổi tôi nói nè, bà ký giấy nha, bà ký giấy để tôi dạy nha, để mai mốt mà bà bảo lãnh mà đừng, tôi không dạy đệ tử rồi mai mốt nó làm gì bà chịu, bà đâu dám ký. Ngày trước là bà thù quá chừng luôn, bà đồ đánh con bà rồi bà viết thư bà nói là chú chạy tha thân này kia, nhưng mà khi mà cái tâm người ta nó mắc cỡ rồi, ta thấy mấy đứa nhỏ lên làm việc ta biết lỗi rồi thì người ta thay đổi hoàn toàn cái tâm cô giờ khác rồi. Hồi qua sáng về xuống sinh tôi thầy hoài, hồi đó thì trong cái thằng này nó đi khuất chừng nào tốt đó, bây giờ con kéo nó lại thì trước đó người ta là ma, mình nghĩ người ta xấu ngàn đó, nhưng mà trong một phút sát cành người ta đã đổi tâm rồi, đừng bao giờ nghĩ người ta xấu hoài, phải không quý vị? Đúng không quý vị? Tệ thông ngày hôm qua đó là nó bức xúc nó đi về, nó không hiểu gì hết, rồi nó tưởng là thầy, là thầy mới nó có những cái nó buồn, nhưng mà không phải, tại vì sự việc này mẹ con cũng là hiểu, không ai hiểu con bằng mẹ con, mà không ai hiểu tệ thông bằng sư phụ của tệ thông, đúng không quý vị? Hả? Quý vị làm sao hiểu được nó? Thầy cũng gần gũi nó, thầy mới chọn tại sao thầy biểu nó vô, mà thầy không biểu người khác, có người vô thầy cảm, vì những người này con ngựa chứng là con ngựa hay, đúng không quý vị? Nó kiên cường như vậy đó thì sau này nó mới đương đầu với cộng sản được. Chiều nay xuất quỷ mua 2 cái súng liền, có sẵn rồi hả? Thôi thành ra cái thứ mà như mấy anh kia đâu dám bắn, kể như bị nhận ra cầm bắn giật súng nè, bắn nó bóp còn mà bóp ngược vô bầm nó bầm thì bà chết rồi, quay cái nòng vô sao không bắn. Thành ra tôi nói cho quý vị nghe, trong các pháp Phật á, nó có những cái này để chúng ta về dạy về giới luật, và những cái này là những cái bài học để sau này tụi con sẽ có đệ tử, tụi con sẽ biết cách xử sự. Không có cái gì khi khổng hay không xảy ra cho thầy hết á, thầy vui vẻ lắm, mình quậy với ông thầy mình tới nước rồi, bây giờ mình quậy là thay gì á, phải không, mình trả liền này, có phước nè, nó vô nó quậy, phải không? Thành ra đệ tử mình nó quậy là mình trả được cái nghiệp mình quậy, hồi xưa mình quậy gấp 10 lần đó nè, nhưng mà mình phải thể hiện như vậy để mà mình độ chúng, chứ thầy không có giận gì con hết. Từ nay thầy cấm nha, mà nói tới cái chuyện này nữa là thầy phạt tới đà. Thầy đã nói rồi, đã nói trong ban hỷ rồi, không đó, thương yêu nhau đi, thương yêu đừng bọc lẫn nhau, vô thường nó đến. Ngày hôm nay còn ngồi đây, ngày mai về cái ly chưa chắc ngồi đủ mặt nữa ha. Con cứ việc suy nghĩ, thầy đã nói cho con thoải mái tinh thần, muốn làm gì đó. Thầy đã nói 3 cái offer về bên Texas, nắm giữ chức vụ của thầy giác đang làm, mà chức vụ tệ giác là chức vụ lớn nhất, nó hiểu lầm, nó tưởng thầy hại chức, nó chính tệ giác là tôi nói rõ, tệ giác có phải là đứng đầu trong hệ thống tôi không? Phải không? Nó bây giờ nó đang coi một cái vùng mà dùng ở Lê Cô mà tôi đưa nó về thành phố nó không hiểu, nhưng mà tệ giác bây giờ đang lo cho cha ở nó sinh hồn, con về đó tệ giác. Tôi điều người không phải là do cái lâu năm nó về nó xuất gia là nó đàn em của mấy ông này nữa, thì nó mới tu đây. Trong phái tu dân viên nó có nhiều phái tệ giác, nhưng mà sao nó xả giới và nó mới xuất gia lại vào cái phá tự nhãn thôi. Nhưng mà tôi sử dụng giống như một kiền liên vô sau Kiều Trần Như, nhưng mà Phật giao cho một kiền liên về sát là Phật nắm giữ thanh đoàn, có phải không quý vị? Thì như vậy thầy sử dụng theo khả năng, nhưng mà con phải có kính trọng. Từ nay tất cả đệ tử của thầy không được kêu, tốt nhất kêu huynh đệ là hay nhất, cái đừng có kêu anh với em, thưa huynh đệ, thưa anh em, thưa anh huynh đệ, tôi muốn huynh đệ làm cho huynh đệ cho mình cái này, rất là hay cái tiếng đó, nó rất là dễ thương, huynh đệ phải không? Ví dụ sư huynh không thì khách sáo, chú đệ không thì đụng chạm cái ngã của người ta. Nhiều khi con có những người nhỏ ngon mà con kêu nó, bắt họ kêu này họ kêu nhờ sư huynh đệ, bây giờ mình đang làm kêu kẹt quá làm, đó là cái thầy dạy đệ tử thôi. Còn thầy không chắc, chính vì cái chắc nó kêu mày tao, cái mày tao với huynh đệ không có cái gì hết, chỉ là danh từ thôi. Mà nếu Đức Phật Thích Ca mà kêu ông mà mày, ông cũng chả giận, mà vì chúng sanh nghe kêu mày là có chuyện, hiểu không? Vì còn chắc, tu ngay cái luật căn cho thầy đi. Thành nó tệ thông về, thầy cho con relax suy nghĩ. bây giờ con làm lại những bộ phận cho pháp hội này cho xong đi, kéo về thiên đàng rồi con cái chuyến bay con trở về là ngày mấy vậy? Một tay tháng 11 tay con về thầy thiên hội, thiên hội nó còn đây không? Không, thiên hội sáng thì giờ nó có chào thầy mà. À, nói với vợ thiên hội vô đây thì thầy biểu là phải liên lạc thiện tệ thông, nó liên lạc cái vụ sprinkler giống như thầy nói, làm sao trong vòng càng sớm càng tốt khi thầy có mặt ở đó để khánh thành cái đại hồng chung và hai tuần ngôn pháp thì phải có sprinkler, và thầy tuyên bố ban bệ lúc đó có văn thư giấy tờ đàng hoàng đánh giấy tờ và xác nhận người nào làm việc cũng có giấy tờ có biên bản đàng hoàng để khối nói chuyện. Và con về con sau khi thời gian con bị lắc con suy nghĩ thì con giải quyết những chuyện cá nhân của con đi, và khi sư phụ trở về đó con gặp sư phụ và con nói con muốn cái gì, thầy rất là dễ dàng, con muốn cái gì, không nên ép đệ tử mình khi nó không muốn. À, nhưng mà tốt nhất là con nên không gần những người đang không có thuận duyên với con hiểu thầy nói không? Thì ở gần nó không có thuận duyên, nó tạo thêm cái nghiệp, là con tu rồi đốt hết công đức của con nên đến những người có thuận duyên. Mà cái thuận duyên đầu tiên đó là thầy đưa đi, thì khi con đi vòng vòng như vậy rồi có thể con không có thuận duyên với cái vùng đó mà con thuận duyên bên kia, thì bên kia qua đó nó ít người lắm, bên làng Di Đà bên kia đó nó ít người, hoặc là con về con làm, con đi làm nghề của con sống thời gian với mẹ, rồi khi nào con thấy con thoải mái rồi con lên, thì cho 2-3 cấp sành con có thể đến đó rồi con lên, mà con lên không ở bên này, ở vài bữa là con đi, ở vài bữa không có chuyện gì hết, rồi sau đó con muốn đi qua tới sự con chơi lâu lâu con lên ở sự vụ nó, con muốn ở trong đường này cứ lên, thầy cho offer để cho nó thoải mái để cho nó tu đã. Một thời gian gần đây nó về nó nói là nó nằm nó ngủ với thầy cách đây cũng đến nhà, nó nói từ ngày con về đây con ngủ yên ăn yên đúng không, lúc mà con về đây đó nó nói con ăn được con ngủ được, ở dưới con ăn không được ngủ được bị stress quá, thành ra nó có những cái tâm sự với thầy trò nhau mấy ngày đó, nó ăn mà tôi sợ luôn, nó ăn gấp 3 lần tôi với thầy Minh, không thật sự có không, nó về nó ăn rồi nó giữ nó mệt quá tôi cho nó ngủ luôn, nó ngủ tới sáng tới chiều luôn, tôi cũng không kêu dậy hỏi thầy Minh mà tôi phải là ông thầy, nó về đây nó để giúp mà thầy ngủ tôi nói nó bị stress để ngủ, thầy trò không ai mà thương đệ tử như tôi đâu, ngủ thẳng thẳng 7-8 giờ sáng hai thầy trò tôi thầy Minh làm để ông ngủ tới 12 giờ sáng, sau làm đi cà phê ăn một cái bắp ăn tô mì xong rồi mới xuống đây vừa ngủ dậy 2 tiếng sau đói nữa chạy đi kiếm đồ ăn nữa, chạy ăn nữa rồi trưa nó làm dĩa cơm rồi tôi dĩa cơm vừa xong rồi tô mì lỡ nữa, tô mì lỡ rồi ăn ổ bánh mì nữa, chút xíu xuống nó đói nó làm như là quỷ đói từ đâu nó không ăn gì đó, rồi chút xíu làm đói quá rồi nó phải đem đồ dặn ăn rồi nó ngủ á, lấy bịch đồ ăn chiếc rồi trên đường nó vừa ngủ nó bóc nó nhai nó vậy, tức là nó ăn nó bù bữa nay là nó đỡ rồi chứ không có nó về nó nhau mà nó, mấy giờ nó còn ốm giờ bây giờ là đỡ lắm rồi, rồi nó ngủ đâu 3 ngày như vậy nó mới tỉnh, tức là tôi còn để cho ngủ tôi cấm luôn cái kêu mà vậy không thương với con gì nữa hả, nó không biết như đó là thầy thương hỏi thầy Minh có thể đừng kêu à, để cho anh để cho em con ngủ tại vì nó cực cái dữ lắm rồi, lúc này là nó relax. Còn tôi hồi đó tôi nằm cái đó là hòa thượng nó cây đánh chứ đâu có hiểu, tôi hiểu rồi tôi nói đăng nó ngủ đã rồi, nó ngủ 3 ngày sau nó không ngủ nữa, nó ngủ gầu như là nó ngủ mê say mà nó nói trong cuộc đời nó chưa bao giờ nó ngủ ngon vậy, nó ngủ mà vậy cái là xuống đây rồi nó cũng biết vậy cái là nhảy vô nó làm thiệt lẹ mà nó làm chút xíu là tôi chưa nấu cơm kịp nó có gì ăn không làm bóc mì, nó bóc cái mì gói mà nó ăn ăn không luôn, nó đói đến nỗi nó ăn phải không con, ăn không luôn. Thì như vậy cho thấy rằng ở dưới nó bị stress quá nhiều và nó không có ăn uống điều độ đúng không quý vị, thì như vậy mình thương không hết cái sao được, thành nó thương nó mà không cho nó ở đó mà không thấy được cái tình. Thầy đâu phải về đây thầy làm cái lực ngày xưa, ông thầy sư phụ mày làm là mày phải làm, nhưng mà thầy biết nó đang đuối, rồi khi mà nó tỉnh xong lẫn nhau đó nó làm bình thường thì nó ngủ 3-4 ngày sau là nó bình thường trở lại, và nó vui vẻ và nó cười nói thầy trò tối ngủ, ba thầy trò ngủ trong xe rồi coi tivi rồi giỡn nói rồi vui vẻ có gì hết, phải không đó. Thành ra là thầy phân tích cho thấy là sau này tụi con ra đứng gần pháp tụi con mới hiểu nỗi khổ của ông thầy, con người ta đẻ nuôi cực khổ mấy chục năm, bây giờ người ta vô thì giúp cho mình phải thương chứ, con từ trên trời rớt xuống nè, không phải thật không quý vị, mình phải hiểu rằng cha mẹ mang nặng đẻ đau mà nó vô đây sao nó nhận mình làm thầy, tức là cha tinh thần rồi, tại vì nó phải từ bỏ một cái bà già nó có hiếm lắm, cái lô phải xin cái nên mà đi đâu nó gọi con về con thăm mẹ, thì cái đầu tiên mà tôi đứa nào mà tốt cách mấy mà không bất hiếu là tôi không xài đâu đó đúng không quý vị, nó có tốt cách mấy chỉ là mặt nạ thôi, còn nó xấu cách mấy mà nó tốt với mẹ đứa đó là đúng, mẹ mày mày không tốt thì mày đừng có tốt với tao đúng không quý vị, thầy quý nó là thầy biết nó quý mẹ, mà nó quý mẹ thì nó sẽ quý thầy thôi, còn nó bất hiếu với mẹ nó thì nó chỉ là thương đổi hạ đạp hưởng đội hạ đẳng. Như vậy cho thấy rằng thầy hiểu như thế hết, không hiểu sao được. Cái chữ sự người ta đẻ con ra, người ta vô phục vụ cho đại chúng thì còn thương hơn là con ngoài đời. Con ngoài đời là tại vì mình nuôi nó, là tôi đâu có nuôi nó đâu. Nó giờ coi nay ba mấy tuổi rồi, 39 tuổi, sang năm nay 40 không có, già tới nơi rồi đó. Ráng kiếm đệ tử đi. Kiếm thằng nào phải giữ hơn con nữa là để cho nó trả quả. Mày mốt ta kiếm đâu mấy thằng đó tao cho con quy y. Mấy cái thằng quý lộn quý lạo đó, bữa đó còn chọn được 2 thằng đó thấy không, để mất giống uổng. Mày mốt là biết rồi tao lựa, mà đứa nào chống tiểu di mà thứ thiệt tao đưa cho mày quy y, mày đặt tên luôn để cho đứa mày biết mùi đời. Nhân quả đời nay trả liền quý vị. Thầy nói tối tôi đâu có làm, tôi nói đúng hả, cũng cảm ơn đó, mình trả được cái một quả nhưng mà cộng sổ còn nhiều lắm. Tôi nói chuyện cho quý vị nghe, đây là dạy luật đó quý vị. Quý vị học luật mà luật sống hả, luật mà luật giảng khi có xảy ra vậy, tôi luật gì luật chết vậy nè. Này các đại chúng, khi mà có tăng bất hòa hợp, các con phải theo khai giá trị phạm, phải lập yết ma rồi xử mặt tẩn hoặc tráng mẹ nhật đêm vậy nè. Nhớ đời biết cách xử liền đúng không? Bây giờ bỏ hết, bây giờ để thân. Con có thấy sư phụ vui không? Ngày qua khi con với thầy Nhãn lên hát cái bản nhạc rồi thầy với thầy thì vui lắm, ai thấy được thầy cười sung sướng lắm. Thấy hai huynh đệ nó ca cái bản gì đó, con với thầy Nhãn á, thành bây giờ tôi bắt ông phải ca bản nhạc, cả muốn tôi cho tôi làm ca bản nhạc tôi không biết. Lên đây không có lại không có gì hết á, không cần sám hối đủ rồi, tại vì thầy vui vẻ mà con sám hối là thầy còn trả nghiệp nữa đó, đừng có sám hối phải không? Ca thôi, ca bản thì cũng không biết bản nào. Ừ rồi, ca bản là nghiêm rồi. Thầy Thông cũng xin phát lời sám hối cho tất cả mọi người nếu mà thầy Thông có làm gì phật lòng của pháp hội. Và tại xong ở đây cũng thầy cũng xa đi cái sám hối của thầy Thông như vậy lắm, được cái sám hối thầy còn bây giờ thầy Thông cũng trước khi thầy Thông hát cho tất cả một bài thì thầy Thông cũng xin mời sư cô Huệ Nhuận lên cho thầy Thông có phát lời sám hối. Thầy cô Huệ Nhuận, thầy Thông có những gì suy nghĩ sai về cô, nếu thầy Thông nào có lỗi lầm xin cô hãy bỏ qua cho thầy Thông, thầy Thông còn trẻ, suy nghĩ chưa chín đắn, lời nói hơi nóng nảy và còn tập khí ngoài đời. Và hôm qua cô đã xá con rồi, con biết con cộng đức rất nhiều. Hôm nay con xin xá lời cô 3 cái, xin cô cho con lời một chút cuối riêng. Biến phiền não thành bồ đề, đó là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Chúng ta đã tụng hết bộ pháp hoa rồi đó vậy. Tại vì cái thông còn non còn nhỏ cho nên cô phải được khóc nữa, được khóc nữa, được rồi. Bây giờ nó đáng tuổi mẹ con của con rồi. Mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Cô khóc rồi, bà bắt xúc động lại. Nhưng mà cô rất mừng vì tuổi thân còn mẹ đó. Tuổi thân về bớt cho mẹ. Nói sẵn hôm nay, trước khi tuổi thân hát một bài để dâng hiến cho quý vị. Cô Huệ Nhuận thương tặng tuổi thân, gửi đến tuổi thân về lời chúc mừng. Sẵn dịp đây là mùa Vũ Lan báo hiếu. Và Huệ Nhuận cũng xin tặng luôn vài lời với tất cả những ai còn mẹ. Ai ơi, hãy mừng vì mẹ con đây, hãy mừng vì mẹ con đây, hãy thương mẹ nhiều, hãy săn sóc mẹ nhiều, để một ngày kia không hối tiếc khi mẹ ra đi. Để một ngày kia không hối tiếc khi mẹ ra đi. Bây giờ tôi sẵn đây vì những xin tặng những người đã mất mẹ, mất cha và lời. Ai ơi, có buồn đừng buồn chi lâu, có buồn đừng buồn chi lâu. Nếu có mất mẹ rồi, nếu có mất cha rồi, thì mình chuyển tu để linh ứng khi cầu siêu. Thì mình chuyển tu để linh ứng khi cầu siêu. Trước khi con hát, con cũng xin mời tất cả người nào mà con đã có lòng Phật lòng họ, những sư chú, những sư cô hay là những ai con đã làm Phật lòng hay là người đã nghiệp duyên, cho xin bước ra đây cho tại thông đức thông đảnh lễ. Thầy Hỷ rồi đứng lên, Đội Quang đứng lên, thầy nói đây là nói thật á, con phải đứng lên để cho. Đây là giai đoạn tốt nhất để chúng ta thực hành lời Phật dạy. Đây là giai đoạn tốt nhất để chúng ta thực hành lời Phật dạy, mà cái tấm băng này nó sẽ đi vào trong giáo dục người Phật tử chúng ta, nhất là những người xuất gia. A Di Đà Phật. Thật sự là sư phụ cũng biết là con rất là thương Thầy Thông, mà có lẽ Thầy Thông bây giờ đã cảm nhận được cái tình thương đó. Chính tôi đã có lần nói cái duyên của Thầy Thông với tôi là cái ngày mà Thầy Thông lên dự cái khóa tu của thầy San Jose, Thầy Thông thấy con đào cái gốc cam đào hoài không có được. Thầy Thông với cái sức của Thầy Thông đào chút xíu là xong cái gốc cam. Từ đó con cảm nhận được giữa Thầy Thông với con có một cái sự ràng buộc nào đó. Và con thường hay quan tâm tới Thầy Thông. Khi mà con về làng thấy Thầy Thông bệnh, con cũng muốn cạo gió cho Thầy Thông. Rồi thấy Thầy Thông bị bao tử, con cũng muốn mua thuốc. Mà cái thuốc đó là do Thầy Quang chỉ cho con, để con đi tìm con mua cho Thầy Thông. Nhưng mà những cái bệnh duyên nó xảy ra khiến cho có nhiều cái sự hiểu lầm. Mà đối với con thì con không có trách gì Thầy Thông hết, bởi vì con nhìn thấy Thầy Thông còn rất là trẻ. Thành ra con vẫn muốn đem một cái tình thương của một người, xin lỗi thì có thể con nhỏ tuổi hơn ba Thầy Thông, nhưng mà con cũng cảm thấy rằng có một cái tình thương của con đối với Thầy Thông. Và con cũng muốn đem cái tình thương đó để mà trao cho Thầy Thông. Nhưng mà những chuyện gì qua rồi thì hãy để cho nó qua. Chính con cũng không muốn nhận cái sự xin lỗi của Thầy Thông, bởi vì từ trong thâm tâm con đã không có coi đó là cái lỗi. Vậy thôi. Nhưng mà nếu mà Thầy Thông cảm nhận được cái tình thương của con đối với Thầy Thông, mà Thầy Thông muốn là vì chẳng hạn như xin lỗi gì đó, thì con rất là hoan hỷ. Bởi vì thật sự ra, thí dụ như mình có một người em hay một người con mà đi xa về hay đi lạc về, thì mình hãy mở rộng vòng tay để đón nhận cái tình cảm đó. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Bạch thầy, bạch quý vị, con gặp Thầy Thân ở trên cái pháp hội trên kia, mà con lúc đó đã quy y. Thì Thầy Thông nằm ở gần con trên tháp Di Tạng. Thầy Thông rất là tốt, y giúp đỡ con để mặc y mặc áo này kia rất tốt, con nhờ cái gì cũng được hết. Thậm chí Thầy Thông cũng đi giặt đồ cho con. Cái tình thờ thương đó thì rất là nhiều. Rồi khi mà về dưới Nam Cali thì Thầy Tâm cái tình cảm nó vẫn tiếp tục. Và con thấy Thầy Tùng có cái thông minh, cho nên con truyền những cái món nghề cũng như là đồ mỏ này kia, mỏ pháp khí, là pháp khí cho Thầy Tâm. Thầy Tâm tiếp thu được và cũng là con cũng rất hài lòng. Nhưng mà không biết vì cái duyên cớ gì con đã thắc mắc, không biết cái động cơ gì mà Thầy Tâm thay đổi tính tình. Sao cái pháp hội đó Thầy Tâm phải khác gì? Cho nên bữa hôm đó con với Thầy Hỷ đi về ngủ, rồi thì con tưởng tượng rằng con có một cái tòa án nhân dân, con lúc đang ngủ nhân dân bắt con ra với Thầy Hỷ xử ngay chỗ đó. Mà Thầy Tâm rất là làm công tố mà rất là ghê gớm. Thầy con nghĩ rằng cái đó là tòa án nhân dân hay gì tôi cũng không biết, bởi vì hồi xưa hồi lúc mà cái gì mà năm 45, năm 54 này kia nọ, mà cộng sản nó nắm quyền, nó không dám xử người ta ban ngày bởi vì sợ bom đạn, cho nên bắt người ta xử ban đêm. Mà con nghĩ rằng con như Thầy Hỷ đâu có cái lỗi làm gì mà xử con ban đêm như vậy. Cái điều đó là con thiệt là con cũng hơi buồn. Nhưng mà rồi bữa đó con đã tụng kinh rồi con ra. Để Thầy nói với con như thế nào: chú ở trong đây chú chỉ học, chỉ tu học mà thôi. Chú làm gì? Chú làm cái chủ lễ thì chú không được ở đây nữa. Thích làm không có thích gì hết trơn á. Bởi vì cái đó bữa đó cô Quỳ Dựng là gọi điện thoại kêu con làm cho cô thấy. Đấy ha. Thành ra con làm cho cô thấy thôi. Nhưng mà đối với con cái việc mà con làm đó thì còn hồi nhỏ xíu tới bây giờ, nó không có bị gián đoạn chút nào hết trơn. Từ 17 tuổi con đã biết làm chủ lễ để cho người ta lại sám hối rồi. Rồi con đã tụng kinh từ hồi nhỏ, tay trung tay mỏ, từ hồi 13, 14 tuổi rồi. Nó rành thành ra người ta yêu cầu con làm như vậy để cho người ta này kia nọ, mà tụng kinh quan trọng. Bởi vì ta sẽ tụng kinh quan trọng. Bởi vì cái pháp môn tịnh độ là sao? Là nó đi vô bằng cái sắc và tướng và âm thanh. Mà tụng kinh mà như đọc không thì không cảm quá ai được hết. Người ta đang phiền muộn mà mình vô mình đọc ngang như vậy, mình đọc tùng lum tà la trên rồi thì ta phiền hơn mà ta bỏ. Cho nên á, người tụng kinh là phải có cái giọng đàng hoàng và phải có một cái gì đó thì mới hấp dẫn người ta vô người ta nghe. Mà mỗi lần tụng kinh như vậy người ta nghe nhiều, rồi cái phim cũng có nghe nữa. Mà cho nên cái quan trọng dữ lắm, chứ không phải là mình dành, không có dành gì hết trơn. Thì quý vị muốn làm thì làm, thì Thể Quang không có nói tới gì hết trơn. Cho nên á, nhưng mà Thể Quang cũng không buồn gì, bởi vì cái đó là sao? Bởi đó nhiều khi đó là một cái nghịch duyên. Bởi đó nhiều khi đó là Thể Thông không có một, chưa có suy nghĩ tới, mà Thể Thông nhiều khi có những cái bàn tay nào đó để nói năng, để thúc đẩy làm Thể Thông thành từ một người tốt thành ra những người như vậy mà sân hận rất nhiều. Thành ra Thể Quang thấy như vậy, ở trên cái lập trường của Thể Quang thì Thể Quang thấy như vậy đó. Cho nên á, bây giờ Thể Thông khỏi cần lễ lại hay là làm cái gì cho chú Thể Quang nữa, cho sư huynh Thể Quang nữa, mà sám hối bằng cái tâm là tốt rồi. Hay gì là Phật. À, về vấn đề mà Thầy Thông không biết sao Thầy Thông lại phát lời lên ý kiến nữa, có thể Thầy Thông nên niệm đi. Còn... không, Thầy không muốn nói gì nữa hết, dạ nó đang vui, cảm giác. Dạ, Thầy đã nói rồi, Thầy over. Thầy cũng không muốn nghe nói về những cái chuyện rắc rối như miền Nam nữa. Luôn, tôi đã bỏ qua rồi. Không bỏ luôn, cô bỏ luôn đi. Không bỏ, không nói gì nữa, không tính nữa. Thầy đã nói là over, là coi như bây giờ là làm lại cái sổ mới à. Cái sổ được tôi tính à. Đừng có móc cái sổ cũ ra nữa. Không có đâu. Nói ra đứng đây rồi thì không có buồn cô nữa đâu. Cô đừng có bỏ gì, đừng nói gì nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn nghe Thầy Thông hát thôi. bà lên đây. Cái này nè, việc này là kỹ nè. Cái bàn trong á là của cái ông đang chết, mới chết tuần rồi. Còn cái bàn ngoài đó, dọn cái bàn ngoài, cái bàn kế bên á là bàn của cái người mới, cái người mà cúng đó nha. Bỏ hết, tôi cấm cái gì nói xù xì gì nữa. Thì tôi đã vui rồi quý vị. Nếu mà quý vị cứ móc lại cái đó đó là tôi nổi điên lên á, là quý vị sẽ thấy cái kỳ này là nó kinh khủng lắm á. Tôi xách đau luôn pháp hội luôn đó. Là người nào mà nói câu đó nữa tôi xách đau pháp hội, là người đó bao nhiêu công đức người ta không nghe pháp được, quý vị sẽ đỏ đó. Bữa nay chúng ta làm lại người mới. Đệ thông vẫn là đệ thông, sư phụ vẫn là sư phụ, sư huynh vẫn là sư huynh. Bây giờ thầy hỏi một câu nè, con ra ngoài đường có gặp cái tụi cộng sản ở đời nó đánh những cái người như Tề Hỷ, Tề Quang, con có bệnh không? Vẫn là máu mủ, một giọt máu đào hơn ao cộng sản. Rồi đủ rồi. Dạ, Tề Phong cũng bắt đầu bài nhạc, bài này là trong Tụng Lăng Nghiêm hết rồi. Dạ, lấy từ mở đầu của Tụng Lăng Nghiêm, Tâm Chánh Định. Hát là phải là hết cái power của mình, vui lên hát dùng cái sức khang. Lần nào hát Tâm Chánh Định cũng tiếng khang hết rồi. Chưa định được. Chưa định nó làm khang tiếng luôn rồi. Đẹp trai, đẹp trai không? Trai quá trời. Nhưng mà sư phụ nhắc con câu nha, khi nào mà muốn ra đó thì nói sư phụ, rồi sư phụ chọn dâu. Không, thật sự chọn giống cho. Nếu mà chú Tiền Thông này ra đời đàng hoàng để làm ăn á, chú nè làm sữa này rồi nhiệt tiền nhiều mà đàng hoàng lắm á. Giờ là tu, ai gả con gái cho đây lên, đưa lên đi, đưa đưa cả, có người đưa được à? Có bạn đưa hả? Có bạn đưa rồi. Đẹp trai mà sao chết đi, sợ gì quýnh con ha? Để nó nấu sợ quýnh con gái mình phải không? Cô vẫn đưa con gái hả? Mấy bà có thấy con dữ quá sợ về quýnh con bả. Con mới giữ con mới bảo vệ được vợ thầy. Nhưng mà mấy đứa này là sợ vợ số 1. Mấy đứa này là vua sợ hỏi server, lơ server. Bà bảo vệ mấy ấm gia đình thầy. Đó. Rồi hát đi. Thông sư bắt đầu. Nếu mà hát không hay chắc tại bữa nay nó còn vương vấn dư âm để lại. Buồn hết, buồn hết đi là một cái. Bộ quay cho nó điều khác. Đó là biến phiền não thành bồ đề đó mà. Mới là tu đó con, đây là tu đó, tiến lên bức á. Tâm chánh định như như bất động, Phật ba thân nhân thế khó tìm. Ôi ngàn muôn kiếp đạo điên, vô minh dựng sẵn chứng liền pháp thân. Nay con nguyện chứng hồi chánh giác, độ chúng sanh như các sông Hằng. Một chúng sanh quả Phật chưa thành, con nguyện không chứng vô sanh niết bàn. Đại hùng, đại lực, đại từ bi, dũng con dứt sạch sân si buồn phiền, để sớm đường lên miền thương gian. Ngồi đạo tràng ôi bát ngát mười phương, hư không có thể tiêu tan. Nguyện con kiên cố không hề lung lay. Nam mô thượng trụ thập phương Phật, Nam mô thượng trụ thập phương Pháp, Nam mô thượng trụ thập phương Tăng, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Phật Đặng Thù Lăng Nghiêm, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Kim Cang Tạng Bồ Tát. Thấy chưa? Ngày hôm qua nổi sinh là Dạ So, mà ngày hôm nay là Bồ Tát. Một chúng sanh quả Phật chưa thành, con quyền không chứng vô sanh nước bàn. Đừng có nói người ta xấu ngày qua ngày nay tốt, mà mình lúc nào mình cũng nghĩ người ta xấu. Thành ra bây giờ Tệ Thông bữa nay một cái cú đó nó làm cho nó trưởng thành lên cũng là 10 năm đó quý vị. Đúng không quý vị? Đói bụng chưa? Bây giờ chưa đói thì bây giờ chương trình văn nghệ tiếp tục. Ngày qua vị nào còn văn nghệ mời đó. Út ngày qua thua hai trái rồi. Hôm qua đấu giữa Út và Mỹ, ca sĩ vui lắm. Rồi Út lên đấu tiếp. Chú Đại Long thì rất mừng khi được một buổi rất là vui như hôm nay. Thì ngày qua giờ sự biến xảy ra thì mình hiện rất là buồn, rất là, thì chú đã biết rồi, nhưng mà mình hiện không ngờ là cái cuộc vui nó còn tiếp tục. Xin quý vị cho dạ có lại thật là lớn. Một vui rất là mừng tất cả đại chúng đây thấy được cái buổi lễ mà thầy trò mà hiểu với nhau như vậy đó, mà chú đã quan hệ như vậy thì tất cả đều vui mừng. Dạ, không riêng một người. Thì bây giờ Minh Hiển tặng cho sư chú Tề Thông bài hát Tạ Ơn Thầy. Thì bài này thì tự thật Minh Hiển ngày nào giờ chưa từng hát qua đó. Minh Hiển thì hát cải lương thôi chứ không có hát nhạc. Nhưng mà vì cô Diệu Đế cổ nói bài này hay quá mà đúng cái ý nghĩa của ngày hôm nay đó, thì thôi Minh Hiển cũng xin mạn phép. Nếu có hát sai quý vị đừng cười, mà nếu mà hát hay thì vỗ tay lên cho cái cuộc vui của chú Tuệ Thông được vui thêm viên mãn. Thầy từng dìu dắt dẫn bước con đi, chừng như bát nhã của giấc sanh linh. Tình tâm rộng lớn như biển, giảng đi lời nói hoài nghi, giúp con thoát khỏi ưu phiền. Chùa Phật quy nghi sớm hôm rộng mở, Quảng Dương chánh pháp phát tâm độ đời. Pháp môn quyền diệu bao la đó, từng bừng tỉnh người ơi mau quay về. Một lòng thề con xin gắng tu hành, tạ ơn công đức của thầy hiến dân. Bước đi từng bước an lạc, nhiếp tâm niệm chữ Di Đà, sống vui với lòng vị tha. Bước đi từng bước an lạc, nhiếp tâm niệm tiếng Di Đà, sống vui với lòng vị tha. Xin cảm ơn. Di Đà Phật. Út đã lên rồi, bây giờ ở Mỹ đâu có bài nào, những người nào trong bệnh Mỹ thì hát tặng Tệ Thông đi. Cho con hát cái này. Cho chứ. Di Đà Phật. Con ngày xong 4 tuổi thì con hát khi lên không nổi, thì ra xin quý vị thông cảm. Nhưng mà con thấy tâm lão bà của thầy rộng mở, con rất là xúc động. Thành ra con xin kính dâng cho thầy bài hát Bông Hồng Kẻ Áo, là con dâng kính tặng thầy Thích Thân Lai. Thầy mà có tâm lỡ bà rộng lớn làm con xúc động. Thành ra tôi nói cho nghe nè, bà này hồi sáng bà quỳ bà lễ tôi, Bà nói thầy ơi, thầy con xin thầy điều kiện gì bà? Bà nói xin thầy từ đây tới ngày 11 thầy ký vào kèo con đừng có đuổi con ra khỏi làng vì con cũng là bà tám nữa, con bị lỗi con thấy đuổi chỗ này chết. Nói tôi nói không sao đâu, con tại gia thầy nhẹ lắm mà đứa nào xuất gia trưởng tử Như Lai sĩ quan Đà Lạt là phải quý nhục, còn con á là nhân dân tự vệ không sao đâu, phải không? Không sao thầy, không có là bà là bà đang nghĩ bà sợ thầy. Con rung quá trời. Bà rung là cầm điện thoại đi, bà nói thấy thầy phạt tự tử ghê quá. Tôi nói nhiều khi giá thì cao nhưng mà đánh nhà hiệu à. Dạ, con không biết tiếng Mỹ mà con không biết đường đi nữa. Với máy bay con là ta ba tay tới 11 tay mà thầy đuổi kiểu đó là con đâu biết ra đường nữa. Bà sợ bị đuổi. Con khóc quá trời, con kinh nãy con ăn cơm được không? Dạ, ăn bù đi nha, chúng nó tại chạy thông đó, chúng nó bắt nó múc cho tô bù. Dạ, sợ quá trời, hôm qua con rung con ngồi ăn, con sợ quá con rung con quên con múc cơm, con ăn riết thay con ăn có nửa chén một qua. Bốn chén. Luôn qua rồi, sợ. Bây giờ con xin hát kính dân thầy bài Bông Hồng Cá mà con hát được nhiều hay như mấy cô đừng cười không rồi, rồi. Ở trong mùa lễ Du Lan một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đã còn mẹ để lòng vui sướng hơn. Lỡ mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không đủ cười, ngỡ đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Mẹ, mẹ là dòng suối ngọt ngào, mẹ là bài hát thần tiên, là tiếng dê đêm thâu, là nắng ấm nương dâu, là vô liêng yêu thương cho cuộc đời. Mẹ, mẹ là lọt mía ngọt ngào, mẹ, mẹ là nải chuối buồn câu, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Rồi một chiều nào đó anh về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu rồi khẽ nói với mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ có biết hay không, biết gì, biết là con thương mẹ lắm không? Hình như còn nữa. Bây giờ thầy hỏi con một câu là xin lỗi, là thấy con còn đeo cái nhẫn độc thân, nó còn độc thân không? Dạ thầy, chồng con chết gần 20 năm. À, rồi rồi rồi, ai muốn cưới con gái đó tôi với tôi về để tay lên. Không, thầy con giao thầy con tới Tam Hiệp. Đâu con hơn thầy. Thầy gả cho Tam Hiệp giàu lắm. Con hơn thầy, con đi tu. Tam Hiệp có nhà tới 15 cây. Lại thầy, thầy đừng hát. Thầy thấy chưa? Đều nhẫn độc thân. Không phải là tại cái tay con chặt quá. Tôi là thấy vui vậy đó. Hết cái đó. Thật ra tôi dùng cách để mà đem pháp vào đời đó quý vị. Con thấy tâm lão bà của thầy làm con khóc. Hồi sao đâu có đâu. Tôi để tôi dạy địa chỉ tôi xong rồi. Thì bây giờ mời những ca sĩ nào nữa. Thôi đứng lên đừng lễ thầy nữa. Đứng lên thầy nữa. Tôi gả chồng chưa được mà còn lại cái gì nữa. Thầy con lễ tâm lão bà của thầy chứ con đâu có lại thầy. À, thấy chưa, thấy nhỏ này về là nó thứ thử á, thứ cọp á. Rồi con, bữa nay gì rất vui đây. Con pháp danh gì? Con pháp danh là Liễu Tấn. Liễu Tấn rồi. Dạ, hôm nay con cùng hát bài hát để dâng lên Đức Phật, Hòa Thượng Tuyên Hóa và sư phụ. Rồi con đưa bài, được không? Bài hát này con cũng đã hát ở Palm Springs. Rồi, hát đi con. Có lần mòn leo mái trâu, con tìm chuột tình người sao thấy toàn khổ đau. Than ôi đi đâu cũng chỉ tiền và đô la, than ôi đi đâu cũng thấy lửa lòng sân si. Tháng ơi, đi đâu cũng thấy cuộc đời điêu linh. May thay đời con may mắn, con đạo vàng. May thay đời con may mắn, con ánh sáng của Hòa Thượng Tiên Hoa. May thay Thống Lai Phật đã cho con chân lý san người, Hòa Thượng cho con bữa pháp nhiệm màu, Sư Phụ cho con tìm được chính mình. Qua những lần mất vô thường, qua cuộc đời khó khăn, con tìm được ngân vàng. May thay đời con may mắn, con đào vàng. May thay đời con may mắn, con ánh sáng, ánh sáng của Hòa Thượng Tiên Hoa. Mai thay đời con may mắn, con sáng, sáng của Sư Phụ Thống Lai. Phật đã cho con chân lý san người, Hòa Thượng cho con mưa pháp nhiệm màu, Sư Phụ cho con tìm lối về nhà của Phật là nhà chúng con, về nhà của Phật là nhà chúng con cảm ơn Phật, con cảm ơn Hòa Thượng Tiên Hóa, con cảm ơn Sư Phụ Thống Lai. Là nói lên tâm trạng của chính con và của những các bạn đồng tu là sau khi đã ngộ Phật Pháp thì nhưng mà vì gia duyên ràng buộc cho nên chúng con không có được xuất gia luôn, nhưng mà xuất gia được hay không cũng tùy duyên. Nhưng đây là một bài hát con, đây là những ước vọng của chúng con. Bài hát là ước vọng xuất gia. Bao năm, bao nhiêu năm qua ở cõi ta bà, con đi lang thang quên lối đường về. Con đi lang thang chỉ vì trả nghiệp xong rồi con xin xuất gia. Bao nhiêu năm qua ở chốn ta bà, con đi lang thang quên lối đường về. Con đi lang thang chỉ vì trả nghiệp xong rồi con xin xuất gia. Nghiệp chồng con trả, nghiệp tình đã xong, chỉ còn một nghiệp đó là nghiệp con. Bao nhiêu qua ở chốn ta bà, con đi lang thang nuôi thằng con nhỏ, thằng con nhỏ mồ côi từ thua lên ba. Hôm nay đây dưới ánh đèn Phật, con cầu xin Phật từ bi gia hộ cho thằng con sớm trưởng thành để con xuất gia. Bao nhiêu năm qua ở chốn ta bà, con đi lang thang con thấu hiểu dần, nhân dân ở cõi ta bà khổ lắm cha ơi. Con muốn xuất gia để trả ơn Phật, con muốn xuất gia để hộ trì Phật pháp, con muốn xuất gia để hóa độ chúng sanh, con muốn xuất gia để trả ơn Phật, con muốn xuất gia để hộ trì Phật pháp, con muốn xuất gia để hóa độ chúng sanh. Cô này cổ đã trở nghiệp xong chồng xong rồi, nhưng mà còn nghiệp con, đứa con đó đã không thấy mặt cha từ lúc lên ba, và cổ ước nguyện rằng nuôi cho đứa con trai nó tròn bổn phận rồi cổ sẽ thành xuất gia. Nhưng mà không sao, con làm Bồ Tát trước rồi sau đó làm thanh văn sau, không sao hết. Bây giờ có ai lên giúp vui nữa không? Tới cơm hả? Bây giờ cơm rồi. Thôi bây giờ chúng ta hồi hướng đi nha. Có công đức á, bữa này là mới có công đức nè, đúng không quý vị? Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Đại chúng giải y cho nó mát mẻ, bữa nay trời cũng rất là mát, thương thầy trò chúng ta để chúng ta có thể tiếp tục tu cho nó sớm bữa trưa này. Thì đây là chúng ta tụng được quyển một Pháp Hoa, và chúng ta đã dùng kinh Pháp Hoa để khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, và thấy nó chuyển tâm rất nhiều người. À, mới tụng có một quyển một mà gỡ đó, tụng quyển thứ hai là bay lên trời hết rồi đó. Bây giờ là 12:30 thọ trai. 12:30 thọ trai thì nghĩ tới 1:30. 1:30 thầy cho đại chúng giải quyết này kia, là khoảng chừng 3:30 trở lại chánh điện để chúng con còn giặt giũ, tụi con còn tắm lo những chuyện cá nhân. Dạ, 3:30 trở lại. Dạ.